Chương 2281, Phượng Tê Ngô Đồng, 3, ta biết rồi, vị Tô Dịch đạo hữu kia đến từ Thương Thanh Đại Lục. Năm đó ta vận dụng cổ truyền tống trận trong tông tộc cấm địa, mở đường hầm không gian đi thông Thương Thanh Đại Lục, từng cách một vách tường giới diện có một lần tiếp xúc với Tô đạo hữu. Nguyệt Trường Thiên rất kích động, thậm chí là thất thố, lúc trước, ta còn từng đưa chân thân Thanh Sương Nha Đầu đến Thương Thanh Đại Lục, từng tiến hành một hồi luận bàn với Tô Dịch đạo hữu, mà lúc ấy, Tô Dịch đạo hữu tự như cũng còn chưa từng đặt chân con đường linh đạo, nghe tới đây, bọn Nguyệt Bách Linh tất cả đều ngây người, thiếu chút nữa nhảy cẩn lên. Hai năm trước, còn chưa từng đặt chân con đường linh đạo. Hai năm sau, đã là tu vi hoàng giả huyền chiếu cảnh trung kỳ, hơn nữa giết huyền u cảnh như giết gà giết khỉ. Hơn nữa, ta từng nghe Thi Thiền nói đến, vị Tô Dịch đạo hữu này chính là người dẫn đường của nó ở trên kiếm đạo, Nguyệt Trường Thiên lẩm bẩm. Hắn cho dù đạo hành cao tới đâu, giờ phút này cũng bởi kích động mà tỏ ra rất thất thố, trách không được ta lúc trước không nhớ ra, hắn năm đó cùng hắn hôm nay, biến hóa quả thực quá lớn, trong lòng một đám đại nhân vật bọn Nguyệt Bách Linh lại sôi trào một phen, thất thần rất lâu. Như nghe được một thần thoại truyền thuyết mờ mịt. Xét đến cùng, vẫn là chúng ta tầm nhìn hạn hẹp, Nguyệt Bách Linh thở dài. Trong lòng mọi người đều cảm khái, bóng đêm như nước, núi sông mờ mịt. Tô Dịch cất bước trên không, hướng về phía Thiên Huyền Giới thành Ngô Đồng, lao đi. Thiên Huyền Thư Viện được coi là thế lực nho đạo số một Thiên Huyền Giới, nằm ở thành Ngô Đồng. Tuy đường xá xa xôi, nhưng lấy tu vi của Tô Dịch hôm nay, sáng sớm ngày mai liền có thể đến. So sánh, lãnh thổ Thiên Huyền Giới tuy xa xa không thể so sánh với U Minh Giới, nhưng dù sao cũng là một trong 33 giới vòng quanh thiên hạ đại hoang, thiên địa linh khí nồng đậm, lực lượng trật tự chu thiên hoàn chỉnh. Đủ để chịu tải đầy đủ con đường hoàng đạo, lấy tu vi của ta hôm nay, chỉ cần dốc lòng tu hành một đoạn thời gian, đủ có thể thoải mái bước vào huyền chiếu cảnh hậu kỳ. Đáng tiếc, đại đạo pháp tắc cô động, lại không phải công phu một sớm một, Tô Dịch vừa chạy đi, vừa suy nghĩ. Nguyên cực áo nghĩa hắn hôm nay nắm giữ, đã sớm cô động thành nguyên cực pháp tắc. Chẳng qua chỉ có thể tính là tiểu thành, cách trình độ viên mãn còn có chút khoảng cách. Ngoài ra, tìm hiểu đối với luân hồi áo nghĩa, tiến cảnh lại thông thả vô cùng, tới bây giờ ngay cả bước đầu nhìn thấy con đường cũng chưa nói tới. Mặc kệ như thế nào, ở trong huyền chiếu cảnh trước hết phải mau chóng đẩy nguyên cực pháp tắc tới trình độ viên mãn, nếu không, chờ lúc huyền u cảnh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng huyền u đạo đại cô động. Về phần luân hồi áo nghĩa, chỉ có thể dựa vào công phu mài nước, không thể vội được. Ở trên con đường huyền đạo, huyền chiếu cảnh chỉ là căn cơ cùng giai đoạn khởi đầu, ở cảnh giới này. Chỉ cần rèn luyện một thân đạo hạnh đến trình độ cực điểm viên mãn là được. Mà huyền u cảnh, là trung tâm cùng mấu chốt của con đường huyền đạo, phải thận trọng vô cùng, nếu không về sau nhất định sẽ ảnh hưởng đến tu hành huyền hợp cảnh. Đối với Tô Dịch mà nói, sớm từ lúc kiếp trước, đã thôi diễn ra một con đường tu luyện nhằm vào huyền u cảnh, có thể nói độc bộ cổ kim, xưa nay không có. Về sau chỉ cần có thể bước vào trong đó, căn bản không cần nghĩ, có thể thoải mái vượt qua chính mình kiếp trước. Điều duy nhất khiến Tô Dịch đau đầu, chính là tìm hiểu luân hồi áo nghĩa, quá khó rồi. Cho dù lấy lịch duyệt vô tận năm tháng lắng động lại cùng lý giải đối với chư thiên vạn đạo của hắn kiếp trước, khi tìm hiểu luân hồi áo nghĩa, vẫn như cũ cảm thấy tối nghĩa vô cùng, tiến cảnh chậm chạp. Tô Dịch có dự cảm, nếu không bế quan khổ tu 10 năm 8 năm, sợ là ngay cả cánh cửa luân hồi áo nghĩa cũng không vào được. Chẳng qua, Tô Dịch quả thực không vội, hắn chuyển thế trọng tu đến nay. Còn chưa đủ 3 năm thời gian mà thôi, về sau có cả đống thời gian mang luân hồi áo nghĩa thật sự nắm giữ trong tay. Bóng đêm dần dần rút đi ở trong thiên địa Sơn Hà. Khi tia nắng sớm đầu tiên bình minh tảng sáng chiếu xuống nhân gian, nơi xa, Tô Dịch đã thấy được đường nét thành Ngô Đồng. Trồng xuống cây Ngô Đồng, dẫn được Phượng Hoàng đến. Ở rất lâu trước kia, thành Ngô Đồng cũng được gọi là Phượng Thành, trong thành khắp nơi trồng thanh đồng cổ thụ. Mỗi khi thời tiết đồng hoa nở rộ, thành Ngô Đồng to lớn, sẽ bao phủ ở trong biển hoa như không bờ bến, có thể xưng một đạo kỳ quan của Thiên Huyền Giới. Thiên Huyền Thư Viện được coi là thế lực số một nho đạo Thiên Huyền Giới, nằm ở trên núi Phượng Tê, trong thành Ngô Đồng. Mà Tô Dịch lần này đến, chính là vì tới Thư Viện Thiên Huyền, đi thăm lão sâu thèm ở trên thiên hạ nho đạo nhất mạch đủ để xưng tổ kia. Mục đích là muốn thăm dò một phen tung tích nhị đệ tử cảnh hành của hắn, thành Ngô Đồng, núi Phượng Tê. Sáng sớm, ánh mặt trời nhu hòa, chiếu vào trên núi Phượng Tê cao nghìn trượng, khiến danh sơn phúc địa cổ xưa thanh tú kia bịt kín một tầng thần vận thánh khiết trang trọng. Một con đường lên núi hai bên trồng đầy ngô đồng cổ mộc, từ chân núi uốn lượn mà lên, chỗ giữa sườn núi là cung điện lầu các san sát nối tiếp nhau. Nơi đó chính là chỗ thư viện Thiên Huyền. Chương 2282, Vũ Hóa Kiếm Đình, 1. Khi bóng người Tô Dịch tắm rửa nắng sớm chậm rãi từ nơi xa đi tới, giống như phát hiện cái gì, đột nhiên dừng lại. Các học sinh kia của Thư viện Thiên Huyền, xưa nay có thói quen đọc sách buổi sáng. Mỗi khi sáng sớm, sau khi một đợt tiếng chuông như trống chiều chuông sớm vang lên, sẽ thấy có tiếng đọc sách văng vẳng, từ chỗ giữa sườn núi phiêu đãng khuếch tán. Các học sinh đó đều là tu sĩ nho đạo nhất mạch, tiếng đọc kinh thư hội tụ cùng một chỗ, thường thường sẽ dẫn phát các loại dị tượng to lớn trang nghiêm. Như là ánh sáng lành chiếu khắp nơi, nắng sớm buông xuống, trăm loài chim hội tụ vân vân. Cảnh tượng như vậy, có thể xưng là một nét đẹp riêng của thành Ngô Đồng. Nhưng lúc này, Thư viện Thiên Huyền chỗ giữa sườn núi núi Phượng Tây kia, lại không có tiếng đọc sách tụng kinh vang lên, tỏ ra đặc biệt yên tĩnh. Hơn nữa, Tô Dịch liếc một cái nhìn ra, lực lượng cấm trận bao trùm ở trên dưới núi Phượng Tây thế mà đã lặng yên vận chuyển, hoàn toàn ngăn cách động tĩnh trên núi. Đây là tình huống gì? Tô Dịch kinh ngạc. Hắn còn nhớ rõ, thời điểm kiếp trước, lão sâu thèm kia ở nho đạo nhất mạch bối phận cao đến mức có thể dọa chết người ta, từng đắc ý khoe khoang, nói tiếng đọc sách trên núi Phượng Tê này, ngàn vạn năm chưa từng đoạn tuyệt. Nhưng sáng sớm hôm nay, lại không phải tiếng đọc sách vang lên. Hơn nữa, chân núi Phượng Tê này, trước kia náo nhiệt phi phàm, rất nhiều tu sĩ mộ danh mà đến, chỉ vì ở lúc sáng sớm, nghe tiếng đọc sách của Thư viện Thiên Huyền. Nhưng bây giờ, khu vực này lại lạnh lùng vắng vẻ, ngay cả bóng người cũng không có. Nghĩ chút, Tô Dịch đang muốn cất bước tới trên núi Phượng Tê thăm dò cho rõ, đột nhiên một thanh âm vang lên, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói, núi Phượng Tê này sớm ở đêm qua, đã cấm người ngoài đến gần rồi. Trong sơn môn nơi xa, một nam tử đồ đen đi ra, hắn khuôn mặt lạnh lùng, hai cánh tay ôm một thanh kiếm, lạnh lùng nhìn Tô Dịch một cái, không muốn chết, thì cút mau. Tô Dịch nhíu mày. Hắn chú ý tới, chỗ bên hông nam tử đồ đen này treo một khối ngọc bội hình kiếm màu vàng, trên đó tuyên khắc một hình vẽ mây mù lượn lờ. Người của Vũ Hóa Kiếm Đình. Tô Dịch ngay lập tức phán đoán ra lai lịch đối phương, nhíu mày, Vũ Hóa Kiếm Đình, một trong Đại Hoang sáu đại đạo môn, đặt ngang hàng Thanh Lôi Thần Tông, Long Hổ Đạo Sơn, Thần Nhạc Kiếm Đình, Huyền Hoàng Kiếm Các, Cửu Tinh Kiếm Sơn. Mà theo Tô Dịch biết, sáu đại đạo môn này đã sớm gia nhập Huyền Quân Minh do bị ma thành lập. Nhớ về 500 năm trước, ở trước khi hắn chuyển thế, từng tận mắt thấy, cường giả Vũ Hóa Kiếm Đình ở dưới bị ma dẫn dắt, đánh vào Thái Huyền Động Thiên, những lão già kia vì cướp đoạt bảo vật, không tiếc bịa đặt nói dối, nói Tô Huyền Quân hắn thiếu Vũ Hóa Kiếm Đình 893 mạng người, càng đánh cắp đạo tạng chí cao Thập Phương Kiếm Kinh của Vũ Hóa Kiếm Đình. Mà bọn họ giết vào Thái Huyền Động Thiên, chính là đến đòi nợ. Điều này làm Tô Dịch lúc đó rất ngạc nhiên. Bởi vì Vũ Hóa Kiếm Đình này, lúc ban đầu chỉ là một tông môn nhỏ không tiếng tăm gì, tổ sư của nó cũng chỉ là một trong 36 ký danh đệ tử bên người hắn mà thôi. Mà chính là dựa vào uy thế cùng sự che chở của Tô Huyền Quân hắn, Vũ Hóa Kiếm Đình mới có thể từng bước một cuộc khởi, trở thành một trong sáu đại đạo môn của Đại Hoang Cửu Châu, uy chấn hoàng vũ. Nhưng ở 500 năm trước, người của Vũ Hóa Kiếm Đình lại ở dưới bị ma dẫn dắt, ngụy trang đòi nợ, giết vào Thái Huyền Động Thiên. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chỉ là, Tô Dịch lại không ngờ, sẽ ở dưới núi Phượng Tê này đụng tới người của Vũ Hóa Kiếm Đình. Cần biết, nơi này là Thiên Huyền Giới, mà địa bàn Vũ Hóa Kiếm Đình thì ở Thiên Hạ Đại Hoang, đường xá xa xôi. Còn thất thần làm gì, bị dọa ngu rồi. Cút! Mắt thấy bóng người Tô Dịch chưa động, nam tử đồ đen có chút không vui, lên tiếng quát mắng. Nhưng ra ngoài nam tử đồ đen dự kiến, thiếu niên áo bào xanh nơi xa không những chưa bị dọa lui, ngược lại đi tới bên này. Điều này làm nam tử đồ đen hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, tay phải nháy mắt cầm đạo kiếm ông trong lòng, cách không trung chém về phía Tô Dịch, vù. Kiếm quang như điện, kiếm khí như cầu vồng. Một kiếm tùy ý, dễ dàng xé rách hư không, sắc bén vô cùng. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, việc mình làm tiến lên. Mà một đạo kiếm khí này chém ở ba thước trước người hắn, liền nổ tung tan vỡ như bọt nước. Nam tử đồ đen đột nhiên biến sắc, ngươi, còn chưa chờ hắn nói ra miệng, bóng người Tô Dịch đã vào trước mắt, tay phải vươn ra, dễ dàng bóp cổ nam tử đồ đen. Rắc. Nam tử đồ đen gãy cổ, đầu mềm nhũn gục ở trên vai, mà Tô Dịch đã tùy tay rút ra thần hồn nam tử đồ đen, bắt đầu siêu hồn. Hồi lâu sau, Tô Dịch rốt cuộc hiểu hết. Đêm hôm qua, một đám cường giả đến từ Vũ Hóa Kiếm Đình, đến núi Phượng Tê Thư Viện Thiên Huyền. Dựa theo ký ức của nam tử đồ đen kia, bọn họ lần này đến Thư Viện Thiên Huyền, là vì mang đi một món bảo vật thần bí. Vì đạt tới mục đích này, Vũ Hóa Kiếm Đình lần này xuất động một vị thái thượng trưởng lão huyền u cảnh tên là Vương Thiên Vân, bốn vị hoàng giả huyền chiếu cảnh, cùng với 10 vị tu sĩ linh luân cảnh. Ngoài ra, trong đội ngũ còn có một nhân vật thần bí đến từ huyền quân minh, được gọi là Phùng Lão. Chương 2283, Vũ Hóa Kiếm Đình, 2, cũng là từ đêm qua bắt đầu, Thư Viện Thiên Huyền bắt đầu đóng núi. Về phần bắt đầu từ đêm qua, trong Thư Viện Thiên Huyền đã xảy ra chuyện gì, nam tử đồ đen kia cũng không rõ. Hắn chỉ là một nhân vật linh luân cảnh phụ trách ở chân núi trong coi sơn môn mà thôi. Lão sâu thèm chỉ sợ đã không ở Thư Viện Thiên Huyền này nữa. Tô Dịch thầm nghĩ. Nếu lão sâu thèm có mặt, sao có thể để đám người Vũ Hóa Kiếm Đình này phong tỏa núi Phượng Tê? Trách không được sáng sớm hôm nay chưa từng có tiếng đọc sách vang lên, mà nơi đây lại vắng vẻ như vậy, Tô Dịch khẽ than một tiếng, lão sâu thèm không có đây, cũng liền ý nghĩa, hắn lần này tương đương chạy một chuyến vô ích, cũng không có khả năng thăm dò được tung tích nhị đệ tử cảnh hành nữa. Điều này làm Tô Dịch có chút thất vọng. Chẳng qua, hắn vẫn chưa rời đi lúc này, mà là cất bước đi vào cửa, dọc theo đường trên núi trồng đầy ngô đồng cổ thụ bước về phía Thư Viện Thiên Huyền giữa sườn núi. Lần này Vũ Hóa Kiếm Đình hành động nhằm vào Thư Viện Thiên Huyền, rõ ràng có vấn đề, thậm chí rất có thể cũng có quan hệ không tách rời với Bì Ma. Bởi vì ở trong đội ngũ Vũ Hóa Kiếm Đình này, nhân vật thần bí được gọi là Phùng Lão kia, chính là đến từ huyền quân minh. Giữa sườn núi, Thư Viện Thiên Huyền đóng chặt cổng, yên tĩnh không tiếng động. Quả nhiên có vấn đề. Tô Dịch chắp tay sau lưng, đánh giá chút, liền phát hiện kỳ quái. Cả Thư Viện Thiên Huyền bao phủ ở trong một luồng lực lượng cấm trận, tựa như bị một tấm màn dày nặng vô hình bao trùm. Nhìn từ bên ngoài, căn bản không phát hiện đến một tia động tĩnh nào. Nhưng đây là vì, mọi thứ trong Thư Viện Thiên Huyền, đều bị một luồng lực lượng cấm trận kia phong tỏa, ngăn cách bên ngoài. Cần biết, nơi đây chính là địa bàn của Thư Viện Thiên Huyền, làm thế lực nho đạo số một thiên huyền giới, trên dưới núi Phượng Tê bao trùm các loại lực lượng cấm trận cổ xưa. Nhưng lúc này, một luồng lực lượng cấm trận thần bí, lại ngược lại bao phủ cả tòa Thư Viện Thiên Huyền. Không thể nghi ngờ, Vũ Hóa Kiếm Đình có chuẩn bị mà đến, vì đạt được mục đích, trực tiếp phong cấm Thư Viện Thiên Huyền. Đứng lại! Ngươi là người phương nào? Một thanh âm lạnh như băng vang lên. Một đám bóng người từ nơi xa xuất hiện, lao về phía Tô Dịch bên này. Cầm đầu, là một nam tử áo bào tím quanh thân tràn ngập khí tức huyền chiếu cảnh, đằng đằng sát khí. Uy thế khiếp người, ở bên hắn, còn dẫn theo bốn tu sĩ linh luân cảnh. Một màn như vậy, nếu để người thường nhìn thấy, nhất định hoài nghi mình đến nhầm chỗ hay không? Dù sao, nơi đây là núi Phượng Tê Thư Viện Thiên Huyền, nhưng một đám cường giả Vũ Hóa Kiếm Đình lại tuần tra ở đây. Tô Dịch không rõ trong Thư Viện Thiên Huyền rốt cuộc đang xảy ra cái gì, nhưng dám khẳng định, tình cảnh của cường giả Thư Viện Thiên Huyền khẳng định rất không ổn. Nếu không, lực lượng cấm trận thần bí này tuyệt đối không có khả năng bao trùm mãi ở trên không Thư Viện Thiên Huyền. Trước bắt giữ hắn, lại hỏi sau. Chợt, nam tử áo bào tím cầm đầu kia quát khẽ, dẫn theo mọi người lao về phía Tô Dịch. Tô Dịch không nói lời thừa, phất tay áo bào một cái. Âm. Hào quang tràn ngập, thần huy nổ vang. Bốn nhân vật linh luân cảnh kia hoàn toàn không có sức phản kháng, bị trực tiếp trấn áp giết chết ngay tại chỗ, hồn phi phách tán. Mà nam tử áo bào tím thì bị trấn áp dưới đất, vỡ đầu chảy máu, xương cốt toàn thân gãy, kêu thảm thiết ra tiếng. Các hạ là ai? Vì sao phải xen vào việc của Vũ Hóa Kiếm Đình ta? Nam tử áo bào tím vẻ mặt kinh sợ cùng ngơ ngẩn, không thể tưởng tượng, một thiếu niên mười mấy tuổi, sao có thể mạnh đến mức không thể tưởng tượng bực này? Tô Dịch đi lên trước, lấy tay chọc một cái, đã rút ra nguyên thần nam tử áo bào tím, hắn đang muốn tiến hành siêu hồn. Ra ngoài dự liệu là, nguyên thần của nam tử áo bào tím này, vậy mà lại bao trùm một tầng lực lượng bí chú, một khi đụng chạm, nguyên thần nam tử áo bào tím ngay lập tức sẽ nổ tung. Ngươi có vấn đề gì, hoàn toàn có thể hỏi ta, nhưng nếu muốn siêu hồn, ngươi nhất định cái gì cũng không chiếm được. Nguyên thần nam tử áo bào tím thét chói tai, hoàn toàn bị thủ đoạn bá đạo của Tô Dịch dọa hỏng rồi, cũng không thể tưởng tượng, thiên huyền giới khi nào xuất hiện một nhân vật độc ác tuyệt thế như vậy, không nói một lời liền siêu hồn, cường thế khiến người ta sợ hãi. Ta đã không có thời gian trì hoãn nữa. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Cả người nam tử áo bào tím run rẩy, các hạ đây là ý gì? Phanh. Thanh âm còn đang quanh quẩn, nguyên thần của hắn liền ầm ầm nổ tung. Một chớp mắt đó trước khi chết, hắn hãy còn ngơ ngẩn, không phải muốn hỏi chuyện sao? Vì sao còn phải hạ sát thủ? Tô Dịch không để ý những thứ này, hắn trực tiếp bay lên không trung, ở sâu trong đôi mắt thâm thúy nổi lên những luồng hào quang vàng óng huyền ảo khó lường, bắt đầu cảm ứng cùng thôi diễn lực lượng tòa cấm trận thần bí kia. Hồi lâu sau, hắn khẽ nhíu mày, tòa cấm trận thần bí này lại cực kỳ thần diệu, đủ có thể vây khốn nhân vật huyền u cảnh. Hoàn toàn có thể đảm đương hộ sơn đại trận của một thế lực đỉnh cấp, mà hôm nay, trận này bị dùng để phong cấm thư viện thiên huyền, có thể nghĩ mà biết, vũ hóa kiếm đình lần hành động này chuẩn bị đầy đủ cỡ nào. Chẳng qua, cái này cũng không làm khó được Tô Dịch. Bóng người hắn nhoáng lên một cái, lao về phía thư viện thiên huyền. Chương 2284, Giá Lâm, 1, ông. Khi bóng người hắn tới gần, một chớp mắt đó, một luồng dao động cấm trận thần bí chợt xuất hiện, tỏa ra khí tức hủy diệt khủng bố. Mau, chỉ một chớp mắt, bóng người Tô Dịch hóa thành một mảng hào quang, dễ dàng tránh đi dao động lực lượng của cấm trận đó, vô thanh vô tức tiến vào trong đại trận. Vù. Hắn tốc độ cực nhanh, như dẫm trên đất bằng. Cấm trận đủ có thể thoải mái vây giết nhân vật huyền u cảnh kia, ở trước mặt hắn lại như không có tác dụng. Chỉ trong mấy chớp mắt, bóng người Tô Dịch đã hữu kinh vô hiểm xông qua tòa cấm trận thần bí kia, đến trong thư viện thiên huyền. Một hình ảnh tanh máu vô cùng, ngay lập tức chiếu vào trong tầm nhìn của Tô Dịch, khiến đôi mắt hắn hơi nheo lại. Thư viện thiên huyền. Một cuộc đại chiến đang trình diễn. Từng đợt tiếng đọc sách tụng kinh to rõ vang vọng thiên địa. Giống như đại đạo luân âm, bộc phát ra uy năng thần thánh. Tiếng đọc sách là từ trong một tòa đàn tràng truyền ra. Tòa đàn tràng này phạm vi trăm trượng, giờ phút này bao phủ ở trong một tầng màn hào quang đại đạo lấp lánh. Trong màn hào quang lưu chuyển, hiện ra một vài bức văn chương gấm vóc, giống như đại đạo kinh văn vô số tiên hiền đại nho viết đang hiện lên. Mỗi một câu, mỗi một chữ đều phát sáng rực rỡ, tản mát ra uy năng huyền diệu khó lường. Từng chữ châu ngọc lao thẳng đẩu ngưu. Một đám tu sĩ nho đạo thư viện thiên huyền lấy viện trưởng thư viện thiên huyền, Du Trường Minh, cầm đầu, đặt chân ở trong đàn tràng, đều tự vận chuyển đạo hành của mình, thúc giục màn hào quang đại đạo bao phủ ở quanh đàn tràng. Âm âm, âm âm. Từng đạo lôi điện màu vàng thô to như thùng nước, hung hăng đánh lên màn hào quang đại đạo quanh đàn tràng, nổ vang không ngừng, bắn tung tóe ra vô số hồ quang tia lửa chói mắt. Màn hào quang đại đạo đang kịch liệt run rẩy. Đám người Du Trường Minh được che chở ở trong màn hào quang đại đạo, đều cảm nhận được áp lực rất lớn, vẻ mặt người nào cũng ngưng trọng. Đàn tràng nơi xa, một nam tử áo bào đen tay cầm một cây trượng trúc màu vàng, tùy tay vung lên, liền có ngàn vạn tia sét màu vàng từ trên trời rơi xuống, uy năng khủng bố vô cùng. Trượng trúc màu vàng này chỉ to bằng ngón cái, dài 4 thước, mặt ngoài trong suốt lấp lánh, trong đó giống như dâng trào một mảng đại dương sét màu vàng mãnh liệt, tỏa ra dao động hủy diệt kinh người. Huyền Lôi Kim Trúc. Một loại tiên thiên thần vật sinh ra từ hỗn độn bổn nguyên. Nam tử áo bào đen tên Vương Thiên Vân, Thái Thượng Trưởng Lão Vũ Hóa Kiếm Đình, đạo hạnh huyền u cảnh trung kỳ. Theo hắn thao túng Huyền Lôi Kim Trúc, uy năng cỡ đó khủng bố vượt quá tưởng tượng. Mà ở phía sau Vương Thiên Vân, còn có một đám người đứng. Phân biệt là 3 hoàng giả huyền chiếu cảnh, 5 nhân vật linh luân cảnh đến từ Vũ Hóa Kiếm Đình. Cùng với một ông lão áo vải đen ngồi ở trên một tảng đá lớn dưới tán cây, ông lão bóng người gầy, dáng vẻ an tường nhàn nhã, lạnh nhạt nhìn một trận đại chiến nơi xa, trên già nua khuôn mặt không một gợn sóng. Mà ở khu vực phụ cận, thì một mảng tanh máu, từng thi thể nằm ngổn ngang trong vũng máu. Đó rõ ràng là tu sĩ thư viện chết thảm. Ngoài ra, còn có một đám tu sĩ thư viện như dê con đợi làm thịt, bị áp bách quỳ xuống đất, ai cũng bộ dạng suy sụp, mặt như màu đất. Vẻ mặt tràn ngập bi phẫn cùng tuyệt vọng. Đại chiến còn đang trình diễn. Mặc cho ai cũng nhìn ra, chỉ cần cấm trận bao phủ quanh đàn tràng bị công phá, Thư viện Thiên Huyền nhất định sẽ không thể vãn hồi lại. Từ đêm qua bắt đầu, ba vị giám viện trưởng lão của Thư viện Thiên Huyền này đã ngã xuống hai người, chín vị giáo tập đã tổn hại năm người, 315 vị truyền nhân thư viện, đã chết hơn 200 người. Dưới tán cây, ông lão áo vải đây chậm rãi mở miệng. Giọng lão trầm hùng khàn khàn, giống như sấm rền âm trầm ù ù vang vọng ở trong thiên địa. Mà nay, truyền nhân thư viện bị chúng ta bắt sống còn có 33 người. Du Trường Minh, các ngươi tính trơ mắt nhìn bọn họ như súc vật, bị lần lượt tàn sát. Trong đàn tràng, đám người Du Trường Minh sắc mặt xanh mét, khó nén bi ai cùng sốt ruột. Trận đại chiến này, từ đêm qua đã bắt đầu trình diễn, thẳng đến hôm nay, Thư viện Thiên Huyền bọn họ bên này đã thương vong quá nữa. Trái lại, đối thủ lại chưa từng xuất hiện bất cứ thương vong nào, nguyên nhân chính là, ông lão áo vải đây được cường giả vũ hóa kiếm đình gọi là Phùng Lão kia quá mạnh. Người này thủ đoạn thông thiên, dễ dàng phá đi cấm trận bao trùm trên dưới núi Phượng Tê, càng chính tay bày ra một tòa cấm trận thần bí, một hơi phong cấm Thư viện Thiên Huyền, làm bọn họ chạy không thể chạy, tránh cũng không thể tránh. Dẫn tới, một hồi sát kiếp bùng nổ từ đây, càng đáng sợ hơn là, chiến lực ông lão áo vải đây cũng cực kỳ mạnh, nắm giữ đại đạo pháp tắc cực đoan bá đạo, có thể dễ dàng trấn áp giết chết nhân vật huyền u cảnh. Chính là ở dưới người này dẫn đầu xung phong liều chết, làm Thư viện Thiên Huyền hầu như không tụ được thành quân. Thời khắc mấu chốt, Du Trường Minh cùng mấy vị đại nhân vật khác của Thư viện cùng nhau, vận chuyển lực lượng đại trận trong đàn tràng này, lúc này mới vừa vặn chặn đối phương tiến công, nhưng đến nay, tòa cấm trận cổ xưa này do một đám tiên hiền Thư viện Thiên Huyền liên thủ bố trí, cũng mơ hồ có dấu hiệu không chống đỡ được. Điều này làm đám người Du Trường Minh đều tâm tình nặng nề. Chương 2285, Giá Lâm, 2. Càng làm bọn họ phẫn hận là, đối phương bắt sống rất nhiều đệ tử của thư viện bọn họ, lấy đây làm áp chế, muốn ép bọn họ cúi đầu nhận thua. Đám người Du Trường Minh đương nhiên sẽ không khuất phục vì thế, nhưng trơ mắt nhìn này các đệ tử bị bắt sống kia, bị lục tục giết hại tàn nhẫn, sự bi phẫn trong lòng bọn họ cũng liền có thể nghĩ mà biết. Bổn tọa đã nói, chỉ cần các ngươi cúi đầu, ngoan ngoãn giao ra Huyền Hoàng Thước, chúng ta lập tức đi. Ông lão áo vải đây ánh mắt lạnh nhạt. Trái lại, nếu tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, từ hôm nay trở đi, Thư viện Thiên Huyền các ngươi sợ là phải xóa tên khỏi thế gian. Nói xong, lão lấy ra một nắm lạc, nhét từng viên vào trong mồm bắt đầu nhai nuốt, ngẫu nhiên còn uống một ngụm rượu, thích ý nhàn nhã. À! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Một đệ tử Thư viện đầu lăn xuống đất, máu bắn đầy đất. Một nam tử cao lớn áo bào xám vũ hóa kiếm đình bên cạnh lau lau vết máu trên chiến đao trong tay, cười ha ha nói, tiếng kêu thảm thiết này, nghe liền thoải mái. Các đệ tử thư viện bị trấn áp trên mặt đất đều hiện ra vẻ mặt giận dữ, trợn mắt muốn nứt, nhưng nam tử áo bào xám không để ý, cười rất tùy ý ấm áp và sướng khoái. Các cường giả vũ hóa kiếm đình kia ở phụ cận cũng không để ý, ngay cả mí mắt cũng chưa nâng lên một lần. Về phần Vương Thiên Vân cùng ông lão áo vải đây, trực tiếp không nhìn một màn giết hại máu chảy đầm đìa này. Thể hiện hết lạnh lùng tàn khốc cùng vô tình. Còn ta. Trong đàn tràng, một ông lão cực kỳ bi ai kêu to, hốc mắt đỏ lên. Bởi vì đệ tử thư viện bị giết kia, chính là con của ông lão, thân là cha, trơ mắt nhìn con trai bị giết hại giống như súc vật, có thể nghĩ mà biết, trong lòng ông lão đau khổ cỡ nào. Một màn này. Khiến người khác trong đạo tràng đều nổi giận đùng đùng, hận đến mức nghiến sắp vỡ răng. Viện trưởng, liều mạng với bọn họ đi. Có người râu tóc dựng đứng, khàn giọng mở miệng. Người khác cũng đều nhìn về phía Du Trường Minh. Du Trường Minh trầm mặt, nếu là tổ sư vẫn còn, sao có thể để họa lớn ngập trời bực này xảy ra? Nếu Thư viện Thiên Huyền từ đây hủy ở trong tay mình, lúc tổ sư trở về, lại nên thất vọng cỡ nào? Nhưng thế cục bây giờ... Quả thực đã đến bước đường cùng. Nghĩ đến đây, hai tay Du Trường Minh lặng yên siết chặt. Âm. Chợt, đại trận quanh đàn tràng kịch liệt trung chuyển, rõ ràng đã sắp không chống đỡ được. Hầu như cùng lúc đó, ông lão áo vải đây xa xa ngồi ở dưới tán cây đột nhiên đứng dậy, khẽ cười nói, muốn liều mạng. Thời gian đã muộn rồi. Nói xong, lão vương bàn tay ra, giơ cao nhấn một cái, phía trên Thư viện Thiên Huyền. Đột nhiên toát ra một mảng lực lượng cấm trận, hóa thành một con rắn dài, thân thể to lớn như dãy núi, ngẩng đầu vẫy đuôi, cuốn theo sấm sét màu đen ngập trời, đánh về phía đàn tràng. Phanh! lực lượng cấm trận bao phủ quanh đàn tràng chợt tan vỡ nổ tung. Trong mưa ánh sáng bắn tung tóe, một cái đuôi rắn kia giơ lên, như một dãy núi, từ trên trời đập xuống, uy năng hủy diệt khủng bố đó, nháy mắt mang một vị nhân vật huyền u cảnh của Thư viện Thiên Huyền đánh bay đi, trong miệng ho ra máu không dừng. Nơi xa, ông lão áo vải đây cùng Vương Thiên Vân thấy vậy, đều không khỏi cười lên, Thư viện Thiên Huyền này, đại thế đã mất. Giết! Trong đàn tràng, Du Trường Minh bay lên trời, kịch chiến với con rắn kia. Nhưng chỉ trong mấy chớp mắt, hắn đã bị đánh bay, thân thể tàn phá nhuốm máu, đã bị thương nặng. Viện trưởng, các cường giả Thư viện Thiên Huyền kia đau thương hô, ùng ùng tiến lên cứu trợ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, các cường giả này đã bị đánh bay, ngã ngang ngã dọc trên mặt đất. Một con rắn kia do lực lượng cấm trận biến thành quá mức khủng bố, uy năng vô lượng, có thể trấn áp nhân vật huyền u cảnh. Âm. Con rắn bay lên không, nhấc lên lực lượng sấm sét màu đen cuồng bạo, lại lần nữa đánh tới. Khi thấy một màn này, Du Trường Minh đã bị thương nặng cũng không khỏi lộ ra một sự tuyệt vọng, nhưng một màn ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra, con rắn thân thể to lớn như dãy núi kia, lúc còn ở giữa không trung, thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành lực lượng cấm trận cuồn cuộn biến mất. Cái này, đám người Du Trường Minh tìm được đường sống trong chỗ chết, đều khó có thể tin. Sao có thể như vậy? Vương Thiên Vân cầm trong tay huyền lôi kim trúc chợt cảm thấy bất ngờ, theo bản năng nhìn về phía ông lão áo vải đây. Mà ông lão áo vải đây giống như cũng không kịp chuẩn bị đối với một màn này, cả người ngay ra, lực lượng đằng xà phong thiên trận, vậy mà lại bị người ta phá vỡ rồi. Cũng ngay lúc này, ở trong tầm nhìn của mọi người liền nhìn thấy, một thiếu niên mặc áo bào xanh, từ xa xa nhẹ nhàng bay tới. Lạnh nhạt xuất trần, như trích tiên. Chính là Tô Dịch. Đằng xà phong thiên trận kia của ta, quả nhiên là bị người ta phá hủy. Sắc mặt ông lão áo vải đây trầm xuống. Một thiếu niên, mười mấy tuổi, Vương Thiên Vân ngạc nhiên, hắn vốn cho rằng, kẻ có thể xâm nhập nơi đây, tất nhiên là một vị tồn tại khó lường, nhưng ai ngờ, người tới lại là người trẻ tuổi gương mặt xa lạ. Đám người Du Trường Minh cũng thấy được Tô Dịch, chỉ là ai cũng hoang mang vô cùng, bởi vì bọn họ cũng không nhận ra Tô Dịch, cảm thấy bất ngờ. Trong đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch tràn đầy lạnh nhạt. Chương 2286, Đại giáo Thánh Tử ở sâu trong tinh không? 1. Hắn đã thu hết vào mắt mọi thứ xảy ra nơi đây, hơn nữa nhìn thấy thảm trạng của các tu sĩ Thư viện Thiên Huyền, khiến trong lòng hắn cũng sinh ra một tia sát khí không ức chế được. Tạm không đề cập tới cái khác, chỉ bằng giao tình của hắn cùng lão sâu thèm, đã không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào nơi đây? Một hoàng giả vũ hóa kiếm đình quát to, vẻ mặt không tốt. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, nâng tay điểm một phát. Phốc, một mảng kiếm khí hiện ra, dễ dàng xuyên thủng mi tâm vị hoàng giả kia, chém giết hắn ngay tại chỗ. Một màn bá đạo này, khiến tất cả mọi người biến sắc. Thật mạnh. Nhẹ nhàng bâng quơ, diệt hoàng giả huyền chiếu cảnh, chiến lực bực này, mặc cho ai có thể không kinh. Ông lão áo vải đây nhíu mày, nói. Vương đạo hữu, ngươi đi gặp tiểu tử không mời tự tới kia một chút. Vâng. Bóng người Vương Thiên Vân chợt lóe, lao về phía Tô Dịch, vị thái thượng trưởng lão vũ hóa kiếm đình này trực tiếp thúc giục huyền lôi kim trúc trong tay, nhấc lên sấm sét màu vàng đầy trời, đánh về phía Tô Dịch. Huyền lôi kim trúc, sát khí trong lòng Tô Dịch càng thêm nồng đậm. Bởi vì món tiên thiên thần vật này, vốn là một trong các chí bảo hắn năm đó thu thập được. Không thể nghi ngờ. Ở 500 năm trước, sau khi hắn chuyển thế, vũ hóa kiếm định theo bị ma cùng nhau giết vào Thái Huyền Động Thiên, nhân cơ hội cướp đi côi bảo này. Không biết sống chết, Tô Dịch hừ lạnh, bàn tay bấm quyết, cách không trung chập một phát. Âm. Sấm sét màu vàng đầy trời nổ tung tán loạn. Ngay sau đó, tay phải Vương Thiên Vân đau đớn, huyền lôi kim trúc chợt giải thoát hắn nắm giữ, hóa thành một đạo hào quang vàng ống, rơi vào bàn tay Tô Dịch. Mà liên hệ giữa Vương Thiên Vân cùng huyền lôi kim trúc đã bị hoàn toàn chặt đứt, điều này làm thần hồn hắn gặp cắn trả, trước mắt biến thành màu đen, khó chịu thiếu chút nữa ho ra máu, dưới một đòn, từ trong tay bậc đại năng huyền u cảnh cướp đi bảo vật. Một màn không thể tưởng tượng bực này lập tức trung động toàn trường. Trong tay Tô Dịch, huyền lôi kim trúc trung nhẹ nhẹ, sấm sét kích động, hào quang vàng ống lóe ra, tràn ngập ra dao động lực lượng thần dị. Chính như lúc trước ở U Minh Giới. Hắn nói với Hỏa Nghiêu, thứ ta cho ngươi, ngươi có thể cầm, không cho, nhất định không thuộc về ngươi. Sau đó, Xích Tiêu kiếm, Ngân Diễm đấu thiên giáp các bảo vật bị Hỏa Nghiêu năm đó cướp đoạt vào tay, đều bị Tô Dịch dùng bí pháp tương tự thu hồi. Mà lúc này thu huyền lôi kim trúc, hắn dùng là bí pháp tương tự. Nguyên nhân rất đơn giản, kiếp trước phàm là bảo vật bị Tô Dịch thu thập, đều bị hắn dùng lực lượng, sắc lệnh, lưu lại dấu ấn thuộc về mình, cho dù mất đi, cũng có thể dễ dàng đoạt lại. Chẳng qua, Tô Dịch không phải hạng người keo kiệt, chỉ cần là bảo vật ban cho đệ tử, đều sẽ bị hắn sớm lau đi lực lượng sắc lệnh trong bảo vật. Sao có thể? Nơi xa, Vương Thiên Vân kinh ngạc giận dữ, khó có thể tin. Đôi mắt ông lão áo vải đây cũng lặng yên co lại, cảm thấy chấn động. Một thiếu niên huyền chiếu cảnh, trong cái chập tay, liền cướp đi bảo vật thuộc về bậc đại năng huyền u cảnh, thủ đoạn này quá mức không thể tưởng tượng, bảo vật này rơi vào trong tay ngươi, quả thực là Minh Châu Long Đông, phí phạm của trời. Tô Dịch lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve huyền lôi kim trúc, than nhẹ một tiếng. Trả lại cho ta. Vương Thiên Vân quát to, hỗn hỉnh, ngay lập tức lao tới, ý đồ đoạt lại huyền lôi kim trúc. Tô Dịch vung cổ tay, trượng trúc màu vàng như lưỡi kiếm chợt giơ lên. Âm. Một đạo sấm sét màu vàng lóa mắt hiện ra, hóa thành lôi đình kiếm khí rực rỡ lóa mắt, bùng nổ chém xuống. Một chớp mắt đó, trời đất bừng sáng, hư không bị xé rách ra một vệt thẳng tắp, đôi mắt mọi người đều cảm thấy đau đớn, tâm thần run rẩy. Một đạo kiếm khí này quá bá đạo, chói mắt, khí tức hủy diệt kinh thiên động địa. Kiếm này chưa tới gần, Vương Thiên Vân đã dựng cả lông tóc lên, cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Không chút do dự, hắn phát ra một tiếng quát to như rung trời, hai tay nặng ấn, như ôm một vầng mặt trời lấp lánh, giơ lên ngang trời. Bí thuật chí cao vũ hóa kiếm đình, thần vũ thiên dương, dưới một đòn, trực tiếp giống như thần linh vung lên mặt trời múa may nhân gian, bá đạo mãnh liệt cuồng bạo. Nhưng chỉ trong tích tắc, ở dưới rất nhiều ánh mắt khó có thể tin nhìn chăm chú, một đạo lôi đình kiếm khí kia của Tô Dịch trực tiếp nổ tung một vầng mặt trời kia, bổ lên trên người Vương Thiên Vân. Phanh. Thân thể Vương Thiên Vân nổ tung tại chỗ, máu thịt bắn tung tóe. Nguyên thần hắn giành trước một bước chạy trốn ra, hoảng sợ thét chói tai, Phùng lão, cứu ta. Hắn quả thực bị dọa hỏng rồi. Một thiếu niên mà thôi, lại một kiếm đánh nổ đạo thể hắn nhân vật huyền u cảnh bực này, nếu không phải chạy trốn trước một bước, thần hồn của hắn cũng thiếu chút nữa bị giết chết ngay tại chỗ. Cái này, ông lão áo vải đây cũng biến sắc, căn bản không kịp nghĩ nhiều, bóng người lóe lên, liền hướng về nguyên thần Vương Thiên Vân phóng đi. Nhưng chung quy đã chậm một bước, một mảng kiếm khí ánh vàng rực rỡ hiện ra, vượt ở trước ông lão áo vải đây, từ trên nguyên thần Vương Thiên Vân xẹt qua. Xẹt, nguyên thần Vương Thiên Vân nhất thời vỡ ra, khí tức lôi đình hủy diệt cuồng bạo nghiền nát nguyên thần thành phấn, tung bay biến mất. Ông lão áo vải đây phanh gấp lại, sắc mặt trở nên khó coi. Chương 2287, Đại giáo Thánh Tử ở sâu trong tinh không? 2. Chuyện xảy ra đột ngột, ngay cả hắn cũng không ngờ, Vương Thiên Vân nhân vật huyền u cảnh bực này sẽ thua nhanh như vậy, trong chớp mắt đã bị chém giết ngay tại chỗ, khiến hắn muốn cứu viện cũng không kịp. Thế này cũng quá dữ rồi nhỉ, trên đàn tràng chỗ xa, các đại nhân vật thư viện thiên huyền kia đều trợn mắt cứng lưỡi, bị rung động thật sâu. Lúc trước, bọn họ đều đã bên bờ tuyệt cảnh, ai có thể ngờ được, theo một thiếu niên xa lạ xuất hiện, nháy mắt khiến thế cục gió đổi chiều, bị sửa đổi từ đây. Ai có thể ngờ được, thiếu niên xa lạ kia trong nháy mắt đã dễ dàng trấn áp giết chết Vương Thiên Vân đại năng huyền u cảnh bực này. Ở đây, hai hoàng giả huyền chiếu cảnh cùng năm nhân vật linh luân cảnh còn sót lại kia đều đã kinh hãi muốn chết, mất hết can đảm. Hoàn toàn bị dọa ngu rồi. Là bị ma phái ngươi tới. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía ông lão áo vải đây. Trong mắt ông lão áo vải đây dâng lên ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nói, bì ma. Không, hắn có lẽ có thể hiệu lệnh bất luận kẻ nào trên dưới huyền quân minh, nhưng còn chưa thể ra lệnh cho bổn tọa. Tô Dịch nhíu mày, có chút bất ngờ, không khỏi một lần nữa đánh giá ông lão áo vải đây một phen, đột nhiên phát hiện cái gì, nói, ngươi tới từ chỗ sâu trong tinh không. Ở trên thân ông lão áo vải đây này tràn ngập một dao động lực lượng cực kỳ độc đáo, yêu dị âm trầm lạnh lẽo, làm người ta tim đập nhanh. Khí tức cỡ này, thế mà không kém gì thiên kỳ pháp tắc của cửu thiên các cùng tinh tịch pháp tắc của tinh hà thần giáo. Cần biết, vô luận thiên kỳ pháp tắc hay tinh tịch pháp tắc đều là lực lượng quy tắc chí cao của một tinh giới, cực đoan khủng bố, không khác gì thiên đạo của một phương tinh không. mà khí tức trên người ông lão áo vải đây này, cũng có thần vận tương tự. Ông lão áo vải đây không khỏi kinh ngạc, nói, bổn tọa tiến vào thiên hạ đại hoang này đã trăm năm thời gian, nhưng vẫn là phá lệ lần đầu bị người ta liếc một cái nhìn thấu lai lịch, người trẻ tuổi, chẳng lẽ, ngươi cũng đến từ chỗ sâu trong tinh không? Lão rất giật mình, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng xảy ra một ít biến hóa. Trong lòng đám người Du Trường Minh đều chấn động, lúc này mới ý thức được, ông lão áo vải đây kia thế mà lại là một vị cường giả đến từ chỗ sâu trong tinh không. Cái này không thể nghi ngờ quá hiếm có, trong năm tháng quá khứ gần như chưa từng xảy ra, nếu truyền ra, chắc chắn sẽ chấn động thiên hạ. Tô Dịch chưa trả lời, lại hỏi, nếu nói như vậy, bị ma chẳng lẽ đã kết minh với thế lực chỗ ngươi? Ánh mắt ông lão áo vải đây lóe lên, nói, ngươi nếu chịu nói ra lai lịch của ngươi, bổn tọa trái lại không ngại trả lời ngươi một ít vấn đề. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ngươi có từng giống cường giả Cửu Thiên Trác, lập lời thề đại đạo không? Con ngươi ông lão áo vải đây chợt co rụt lại, rõ ràng nghe ra ý tứ hàm xúc trong lời Tô Dịch, không khỏi giận quá mà cười, nói, thế nào, ngươi còn tính siêu hồn đối với bổn tọa hay sao? Tô Dịch thản nhiên gật đầu, nói, đối với ta mà nói, muốn tìm hiểu sự việc, siêu hồn là biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất. Lời này vừa nói ra, trong lòng người khác ở đây đều run rẩy một trận, người trẻ tuổi này không thể nghi ngờ quá cường thế, vậy mà lại căn bản không mang nhân vật khủng bố đến từ chỗ sâu trong tinh không kia đặt ở trong mắt. Lại thấy ông lão áo vải đây mỉm cười, nói, liếc một cái có thể nhìn ra bổn tọa không thuộc về giới này, lại còn biết sự tồn tại của Cửu Thiên Các, bổn tọa cũng rất có hứng thú đối với ngươi, không bằng, ngươi ta thử một lần, rốt cuộc ai có thể tiến hành siêu hồn đối với ai. Thanh âm còn đang quanh quẩn, ông lão áo vải đây đã bỗng nhiên ra tay. Xẹt. Một luồng hào quang mông lung nở rộ ở trên không trung, liền như mực nước nhiều màu sặc sỡ, chợt phát họa ra một con rắn thật lớn. Quanh thân con rắn bao trùm vảy màu đen, mọc hai cánh, trên môi mọc trâu rồng, vừa xuất hiện, liền ngẩng đầu thét dài, nhấc lên sát vụ màu đen ngập trời, bổ nhào về phía Tô Dịch. Đằng xa. Một trong các tuyệt thế đại hung cổ xưa. Âm, theo đằng xa xuất hiện, mảng thiên địa này rung chuyển, từng đạo cấm trận dao động chợt xuất hiện. Điên cuồng hội tụ ở trên thân đằng xà, khiến uy thế của nó cũng trở nên khủng bố vô cùng. Trực tiếp giống như một vị yêu thần tới thế gian, dù là Du Trường Minh tồn tại huyền u cảnh bực này, chỉ xa xa nhìn, thể xác và tinh thần đã phát lạnh, như rơi vào hố băng, thì ra là một loại lực lượng quy tắc lấy họa nhập đạo, có thể vô cùng nhuần nhuyễn triển lộ ra hung uy thật sự của đằng xà, cũng câu thông lực lượng cấm trận bao trùm ở quanh thư viện thiên huyền, thủ đoạn như vậy, quả thực rất không tầm thường. Ánh mắt Tô Dịch phát sáng, liếc một cái nhìn ra, loại lực lượng pháp tắc kia ông lão áo vải đây nắm giữ, có thể thông qua hòa đạo bày ra, cực kỳ độc đáo cùng thần bí. Khi suy nghĩ, động tác của hắn cũng không chậm, lấy huyền lôi kim trúc trong tay làm kiếm, vung ngang trời một cái. Một kiếm khêu nhật nguyệt, quang minh chiếu lòng ta. Lôi đình kiếm khí sáng lóa chói mắt chợt hóa thành một vùng biển xanh mênh mông cuồn cuộn, có nhật nguyệt từ trên biển xanh hiện ra. Rực rỡ như mộng. Lại chứa đầy sát khí, chương 2288, Hỏa Tâm Trai, 1, đằng xà nhấc lên sát vụ màu đen, lao vào trên biển xanh, hai cánh quét ngang, lực lượng cấm chế đầy trời tuôn ra, một đôi nhật nguyệt ầm ầm tan vỡ. Mà theo đằng xà xung phong, biển xanh to lớn cũng theo đó tan vỡ. Ầm ầm. Trong lực lượng va chạm như hủy diệt, bóng người Tô Dịch lão đảo một cái, lùi lại mấy bước, khí tức quanh thân bốc lên một phen, quả nhiên. Lực lượng pháp tắc đối phương nắm giữ, chính là pháp tắc chí cao của một phương tinh giới, không kém gì thiên kỳ, tinh tịch hai loại pháp tắc này. Tô Dịch thầm nghĩ. Chẳng qua, một lần này tranh phong lại làm hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì một lần này, hắn vẫn chưa vận dụng khí tức cửu ngục kiếm, cho dù bị lay động, cũng chỉ lui về mấy bước mà thôi. Tạm thử xem chuyển sinh quy tắc. Bóng người Tô Dịch lên không trung, vùng kiếm chém giết. Âm, huyền lôi kim trúc bị hắn dùng chuyển sinh quy tắc thúc dục, kiếm khí chém ra nhất thời tràn ngập ra một luồng khí tức tịch diệt tối nghĩa thần bí. Đây là chuyển sinh chi lực. Một khi bị đụng chạm, một thân đạo hạnh, ký ức, thậm chí thân thể cùng thần hồn của tu sĩ, đều sẽ bị gạt bỏ sạch sẽ. Đây là cái gọi là sống không cầm đến, chết không mang theo. Là một trong các pháp tắc cấu thành luân hồi áo nghĩa. Chuyển sinh quy tắc đã có thể nói là lực lượng đại đạo như chí cao của U Minh giới. Âm âm, đại chiến bùng nổ, Tô Dịch cùng con đằng xà kia kịch liệt đọ sức, kiếm khí giăng khắp nơi, làm mãn thiên địa này lâm vào trong trung chuyển. Không tệ không tệ, chuyển sinh pháp tắc trình độ tiểu thành, tuy kém một chút, nhưng đã có thể đối kháng cùng lực lượng pháp tắc của đối phương. Trong lòng Tô Dịch vui sướng. Chuyển sinh quy tắc mức độ tiểu thành, đã miễn cưỡng có thể chống lại, như vậy khi chuyển sinh quy tắc tới trình độ đại thành thì sao? Khi tới trình độ viên mãn, lại nên như thế nào? Cái này có phải ý nghĩa, chuyển sinh quy tắc tới viên mãn, không yếu hơn lực lượng quy tắc chí cao của một phương tinh giới hay không? Phát hiện này, khiến Tô Dịch chợt ý thức được, các lực lượng quy tắc tạo thành luân hồi áo nghĩa kia mình nắm giữ, rất có thể bị mình đánh giá thấp nghiêm trọng rồi. Cùng lúc đó, tiểu tử huyền chiếu cảnh này, có thể đủ chống lại Niết Linh pháp tắc, ông lão áo vải đây nơi xa đang điều khiển vận dụng đằng xà chi lực chiến đấu, trong lòng cũng không cách nào bình tĩnh. Lão đến từ trong một thế lực thần bí có thể xưng quái vật lớn ở sâu trong tinh không, thế lực đó độc tôn một phương tinh giới, không yếu hơn cửu thiên cát, tinh hà thần giáo đạo thống cổ xưa bực này. Mà Niết Linh pháp tắc lão nắm giữ, càng là lực lượng đại đạo chí cao nhất của bọn họ đạo thống này, ở huyền hoàng tinh giới sớm đã trở thành tinh khư cựu thổ, đủ có thể nghiền áp tuyệt đại đa số pháp tắc áo nghĩa đương thời. Cái này cũng khiến lão có được nội tình gần như vô địch cùng cảnh giới, thậm chí có thể vượt cảnh giới giết địch. Nhưng lúc này, một thiếu niên huyền chiếu cảnh mười mấy tuổi, lại chặn được lão công phạt. Điều này bảo lão làm sao không kinh hãi, tiểu tử này, chẳng lẽ là thánh tử đến từ đại giáo đỉnh cấp nào đó ở sâu trong tinh không? Ông lão áo vải đây kinh nghi, càng thêm không dám chậm trễ. Trong thư viện thiên huyền, đằng xà vỗ cánh, sát vụ bốc lên, lực lượng cấm trận khuếch tán, làm mãn thiên địa đó rung chuyển, hung ác điên cuồng vô cùng. Tô Dịch vung kiếm chém giết với nó, sơ cuồng phóng túng, sắc bén bá đạo. Người xem cuộc chiến sớm đã hoảng sợ thất sắc, tránh đi xa xa. Lại thử trầm luân pháp tắc một chút, Tô Dịch tâm niệm xoay chuyển, pháp tắc quanh thân theo đó biến hóa, huyền lôi kim trúc chém ra lôi đình kiếm khí, nhất thời giống dòng nước mênh mông, mà lực lượng của nó thì dày nặng như viễn cổ thần sơn. Đó là khí tức trầm luân, một khi bị đánh trúng, thần hồn cùng đạo thể như bị trục xuất đến vực sâu vô tận, từ đây trầm luân hủy diệt. Quả nhiên như Tô Dịch dự đoán, trầm luân pháp tắc tương tự tới mức độ tiểu thành, cũng không yếu hơn chuyển sinh pháp tắc, lại một loại pháp tắc có thể đối kháng với Niết Linh chi lực. Ông lão áo vải đây đã biến sắc. Cần biết, ở chỗ sâu trong tinh không, phàm là lực lượng có thể đối kháng với Niết Linh chi lực, đều có thể xưng quy tắc chí cao của một phương tinh giới. Như là thiên kỳ tinh tịch vân vân. Chỉ cần nắm giữ một loại, liền giống như truyền nhân thiên đạo của mảnh tinh giới này, có thể thay trời hành đạo. Trấn áp tất cả đối thủ trong mảnh tinh không này, nhưng lúc này, một thiếu niên lại nắm giữ hai loại lực lượng pháp tắc có thể đối kháng với Niết Linh chi lực, điều này quá dọa người. Kẻ này, sao có thể là tu sĩ huyền hoàng tinh giới? Trong lòng ông lão áo vải đây càng thêm hoài nghi, Tô Dịch lai lịch siêu phàm, rất có thể đến từ đỉnh cấp đại giáo nào đó sâu trong tinh không, hoặc là đến từ tinh không cổ tộc nào đó. Tiểu hữu, chúng ta không oán không thù, cần gì đánh ngươi chết ta sống? Có thể dừng tay ở đây, nói chuyện hẳn hoi không? Ông lão áo vải đây trầm giọng mở miệng. Lão muốn tiến một bước bàn thăm dò chi tiết của Tô Dịch. Tô Dịch từ chối không cần suy nghĩ, ai thua, siêu hồn là được. Khi nói chuyện, hắn vung kiếm sát phạt, uy thế càng thêm sắc bén cường thịnh, giết cho đằng xà kia kêu rên không ngừng. Chương 2289, Hòa Tâm Trai, 2, ông lão áo vải đây hừ lạnh, sắc mặt âm trầm, thôi được, bổn tọa liền khiến ngươi thua rõ ràng minh bạch. Lão vung tay áo bào, một mảng mây khói đẹp mắt mờ mịt chợt xuất hiện, giống như mực nước lượn lờ lan ra dưới bút vẽ, chợt lại lần nữa phát họa ra một con đằng xà. Hai con đằng xà đồng thời xuất hiện, có thể so với hai đại năng khủng bố liên thủ, nhất thời khiến tình cảnh của Tô Dịch tràn ngập nguy cơ. Chẳng qua, ông lão áo vải đây rõ ràng cũng rất cố sức, trán đã toát mồ hôi, khuôn mặt hơi tái nhợt, nhưng dù vậy, một mình lão có thể điều khiển hai con đằng xà tác chiến, hơn nữa còn vận chuyển lực lượng cấm trận bao trùm ở thư viện thiên huyền, thực lực cỡ đó quả thực cực kỳ cường hãn. Không ổn, vị đạo hữu kia tình cảnh đáng lo. Nơi xa, một vị đại nhân vật thư viện thiên huyền lo lắng lên tiếng. Cùng lên, thu thập lão già kia. Một ông lão mặc nho bào tóc bạc trắng đằng đằng sát khí, trực tiếp xông ra ngoài, ta không thể trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng của chúng ta liều cả tính mạng, mình lại cái gì cũng không làm. thanh âm chém đinh chặt sắt. Chẳng qua, ngay tại lúc ông lão mặc nho bào vừa lao ra, tiếng Tô Dịch đột nhiên vang lên, thành thành thật thật ở lại đó. Ông lão mặc nho bào ngẩn ngơ, đây. Đây là đang răng dạy mình xen vào việc của người khác sao? Đám người Du Trường Minh cũng thực kinh ngạc, đều đến tình trạng này, người trẻ tuổi sao còn từ chối hỗ trợ? Cũng ngay lúc này, bọn họ thấy được một hình ảnh không thể tưởng tượng, theo Tô Dịch vung huyền lôi kim trúc, trong một kiếm tùy tay, thân thể khổng lồ kia của một con đằng xà như tờ giấy, ầm ầm nổ tung. Mọi người đều trợn mắt cứng lưỡi. Sự tương phản này quá lớn, lúc trước Tô Dịch còn bị áp bách không ngẩng đầu nổi, tràn ngập nguy cơ, cực kỳ nguy hiểm. Ai ngờ, lúc này trong một kiếm, liền bổ nát một con đằng xà. Hẳn sẽ không, hắn vừa rồi cố ý giữ lại thực lực, ẩn giấu chứ. Trong đầu đám người Du Trường Minh đồng loạt hiện ra ý nghĩ tương tự. Một con đằng xà bị hủy, khiến ông lão áo vải đây gặp cắn trả, trong miệng ho ra máu, bóng người cũng lão đảo một cái, vẻ mặt đầy chấn động. Lực lượng một đòn này, sao có thể khủng bố như thế? Tiểu tử này đã có được lực lượng như vậy, vì sao lại trước sau phải giấu? Ông lão áo vải đây có chút ngây dại, đánh vỡ đầu cũng không thể nghĩ ra nguyên do trong đó. Quả nhiên, khí tức cửu ngục kiếm đủ có thể giống khắc chế thiên kỳ tinh tịch hai loại pháp tắc này, đi khắc chế lực lượng pháp tắc lão già kia nắm giữ. Tô Dịch thầm nghĩ. Đối với kết quả như vậy, hắn cũng không bất ngờ. Lại thử xem Khô Vinh pháp tắc. Khi tâm niệm Tô Dịch chuyển động, một thân lực lượng pháp tắc lại lần nữa biến hóa, trên huyền lôi kim trúc tràn ngập ra một dao động lực lượng quỷ dị sinh tử luân chuyển, khô héo thay đổi. Sinh cơ như sôi trào, hết sức sáng lạn, tử khí như tịch, hết sức đen tối. Một sinh một tử, một khô một vinh, luân chuyển lẫn nhau, hình thành một loại dao động đại đạo làm người ta tim đập nhanh. Đây là Khô Vinh pháp tắc, sinh ra ở bổn nguyên luân hồi thần mộc, giống với chuyển sinh trầm luân. Đều là một bộ phận lực lượng pháp tắc tạo thành luân hồi áo nghĩa. Loại đại đạo pháp tắc thứ ba có thể chống lại niết linh chi lực. Ông lão áo vải đây không thể bình tĩnh nữa, hoàn toàn chấn động, trực tiếp thất thanh kêu ra. Lão dám xác định, một màn như vậy nếu bị các đầu sỏ thông thiên kia ở sâu trong tinh không nhìn thấy, cũng nhất định sẽ lâm vào rung động, khó có thể bình tĩnh. Đơn giản mà nói, một loại pháp tắc có thể đủ chống lại niết linh chi lực, liền ý nghĩa loại pháp tắc này có thể coi là pháp tắc chí cao của một phương tinh không, có thể so với thiên đạo quy tắc. Mà Tô Dịch nắm giữ ba loại lực lượng pháp tắc tương tự, cái này nghiễm nhiên không khác gì nắm giữ pháp tắc chí cao của ba tinh không, điều này quá dọa người. Thì ra lực lượng đại đạo lão già kia nắm giữ, tên gọi Niết Linh pháp tắc. Trong chém giết chiến đấu, Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Niết, ngụ ý đúc lại cùng diễn biến. Linh, có thể lý giải là tính linh. Cũng có thể lý giải là vạn vật vạn tượng chi linh. Hai chữ Niết Linh, có phải hay không ý nghĩa, lực lượng pháp tắc đối phương nắm giữ, có được diệu dụng độc đáo đúc lại cùng diễn biến tính linh, như con đằng xà trước mắt này, hung uy ngập trời, sống động, hầu như không khác gì đằng xà thật sự. Nhưng trên thực tế, con đằng xà này chính là do lực lượng pháp tắc của ông lão áo vải đây diễn hóa, động cái có thể dễ dàng tiêu diệt nhân vật huyền u cảnh. Mà đạo hạnh của ông lão áo vải đây, chỉ ở cấp bậc huyền u cảnh sơ kỳ, nhưng có được Niết Linh pháp tắc này, lại khiến lão có chiến lực khủng bố như vô địch cùng cảnh giới. Nếu không, Thư viện Thiên Huyền đâu có thể nào bị đánh cho tan tác. Lúc suy nghĩ, động tác của Tô Dịch cũng không chậm, vận chuyển Khô Vinh pháp tắc, kịch liệt chém giết với con đằng xà kia. Nhưng ông lão áo vải đây nơi xa lại hoảng rồi, lớn tiếng nói, đạo hữu, cái gọi là không đánh không quen biết, người ta đều đến từ chỗ sâu trong tinh không, coi như là đồng hương. Vì sao cứ phải tương tàn? Đám người Du Trường Minh đều kinh ngạc, lão già đến từ chỗ sâu trong tinh không này là sợ rồi sao? Chương 2290, Hòa Tâm Trai, 3, cần biết, từ lúc ban đầu đến bây giờ, ông lão áo vải đây xưng hô đối với thiếu niên áo bào xanh kia đã thay đổi 3 lần. Ban đầu khinh miệt xưng hô đối phương, vật nhỏ, sau đó biến thành tiểu hữu, đến bây giờ lại lấy đạo hữu, xưng hô, từ điểm đó có thể nhìn ra. Tâm cảnh ông lão áo vải đây kịch liệt biến hóa. Sợ cái gì mà sợ? Có chút cốt khí. Tô Dịch quát lớn một câu, hắn còn có hai loại pháp tắc bỉ ngạn chung kết chưa thử, cũng không muốn để ông lão áo vải đây cứ như vậy sợ sệt rồi. Mọi người, ông lão áo vải đây cũng bị trách mắng có chút ngẩn ra, khuôn mặt đỏ lên. Nhưng trong lòng lão lại càng thêm bối rối, mơ hồ cảm giác, thiếu niên kia đối diện hành động rất khác thường, tự như là đang lấy mình luyện tập. Hừ. Tạm tha cho ngươi hôm nay càng rỡ, lần sau lại tìm ngươi tính sổ. Ông lão áo vải đây hừ lạnh một tiếng, căn bản không mang theo chần chờ, xoay người bỏ chạy. Lão già này, trái lại cũng có chút nhãn lực. Tô Dịch nhíu nhíu mày, lập tức không giữ lại nữa. Âm. Huyền lôi kim trúc vung lên, dễ dàng đánh giết con đằng xà kia. Một màn bá đạo đó, khiến ông lão áo vải đây tâm thần run rẩy. Quả nhiên, vật nhỏ này âm hiểm vô cùng, cố ý giữ lại, đang lấy mình luyện tập. Lão chạy càng thêm nhanh, bóng người lóe lên, trực tiếp giống như dịch chuyển tức thời, trong chớp mắt đã lao về phía bầu trời nơi xa. Đi nổi sao? Một thanh âm lạnh nhạt đột ngột vang lên, giống như tiếng kiếm ngân vang trầm thấp, hung hăng đánh vào trong thần hồn ông lão áo vải đây. Thần hồn lão đau đớn, mắt nổ đom đóm, bóng người theo đó lão đảo một cái, thiếu chút nữa từ trong hư không ngã quỵ. Không ổn. Ông lão áo vải đây sợ mất vía, ngay lập tức tiến hành phòng ngự. Ở quanh thân lão, hào quang nở rộ, phát họa ra một bức họa cuộn tròn vạn trượng thần sơn, trong nháy mắt, ngọn núi thần vạn trượng này dựng lên ngang trời, chắn ở phía trước. Âm. Một đạo kiếm khí vô song chém tới, phát ra khí tức tối nghĩa thần bí khó lường, dưới một kiếm, vạn trượng thần sơn như đậu phụ bị chém thành hai nửa, hóa thành cơn mưa ánh sáng đầy trời bùng nổ thổi quét. Mà đạo thể của ông lão áo vải đây, cũng ở dưới một kiếm này bị bổ ra, máu tươi bắn ra. Nguyên thần của lão vừa chạy ra, đã bị Tô Dịch nắm ở trong tay. Ta nhận thua. Ông lão áo vải đây ngay lập tức nhận thua, dồn dập nói, không dối đạo hữu, ngươi nếu siêu hồn, ta chết, ngươi cũng sẽ gặp cắn trả. Tô Dịch nhíu mày, nói, đây là ý gì? Ông lão áo vải đây vì cầu sống sót, bất chấp cái khác, vội vàng nói ra nguyên do trong đó. Ở họa tâm trai ta, trong thần hồn mỗi truyền nhân, đều khắc một bức họa cuộn tròn ý chí tổ sư tự mình để lại, một khi bị đụng chạm, bức họa cuộn tròn ý chí của tổ sư sẽ phóng thích uy năng hủy thiên diệt địa. Nghe vậy, Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Chẳng qua, còn chưa chờ hắn suy nghĩ, đột nhiên, nguyên thần ông lão áo vải đây kịch liệt run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng Tô Dịch rùng mình, ngay lập tức buông tay, tránh đi xa xa. Nhưng chung quy đã chậm một bước. Âm. Nguyên thần ông lão áo vải đây nổ tung, một luồng uy năng hủy diệt kinh khủng khuếch tán ra. Đây là một loại lực lượng thần hồn cực đoan đáng sợ, giống như trời long đất lở, hung hăng đánh vào thức hải Tô Dịch, căn bản không kịp đi ngăn cản. Một chớp mắt này, Tô Dịch trong hoảng hốt nhìn thấy, một bức họa cuộn tròn thần bí mở ra ở trong thức hải mình, lộ ra một mảng không gian bí cảnh rực rỡ. Trong bí cảnh, một nam tử áo trắng tuấn nhã phi phàm tùy ý ngồi đó. Nam tử như bị kinh động, vươn người đứng dậy, sau đó, một bức họa cuộn tròn thần bí này ầm ầm nổ tung, hóa thành cơn mưa ánh sáng rực rỡ dung nhập trong cơ thể nam tử này. Lập tức, bóng người hắn trở nên sáng sủa lóa mắt, vĩ ngạn như tiên thần. Muốn siêu hồn đối với truyền nhân họa tâm trai ta, ngu xuẩn cỡ nào? Nam tử áo trắng than nhẹ. Một thanh âm mà thôi, lại tràn ngập uy nghiêm to lớn, trực tiếp giống như đại biểu cho ý chí thiên đạo. Chấn động thức hải Tô Dịch kịch liệt quay cuồng hẳn lên. Một sự uy hiếp trí mạng kích thích Tô Dịch thân thể cứng đờ. Nhớ kỹ, tinh không chư thiên, đều gọi ta là họa sư, có thể chết ở dưới một luồng dấu ấn ý chí của bổn tọa, là phúc khí ngươi tu tám đời không được. Thanh âm thản nhiên còn đang quanh quẩn, nam tử áo trắng nâng tay nhấn một cái. Âm. Thức hải bốc lên, trong thần hồn Tô Dịch như nhấc lên cơn bão hủy thiên diệt địa. Cũng ngay tại một tích tắc này, một tiếng kiếm ngân tối nghĩa vang vọng, nhất thời, thức hải vốn rung chuyển muốn sụp đổ, trong chớp mắt liền bình tĩnh trở lại. Nam tử áo trắng vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn chỗ sâu trong thức hải, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét một thanh đạo kiếm bị sợi xích thần bí bao trùm, như ẩn như hiện. Ồ, thú vị nha, nam tử áo trắng lẩm bẩm. Vô thanh vô tức, bóng người hắn chia năm xẻ bảy, sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ. Đổ rào rào biến mất hết. Trong thức hải, chỉ có một tiếng kiếm ngân vang kia hãy còn quanh quẩn, Tô Dịch đứng trên không, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Nam tử áo trắng kia, tuấn nhã phi phàm, khí chất cao ngạo như thần, cho dù chỉ là một luồng lực lượng ý chí, vẫn cực đoan đáng sợ. Căn bản không cần nghĩ, Tô Dịch đã biết, đạo hạnh bản tôn nam tử áo trắng kia, đã sớm siêu thoát khỏi con đường huyền đạo, rất có thể là một vị giới vương. Chương 2291, Lai lịch của Hòa Sư, 1, con đường cao hơn so với con đường huyền đạo, được gọi là Đăng Thiên Chi Lộ. Ở trên con đường này, tổng cộng có động thọ cảnh, quy nhất cảnh, động vũ cảnh ba đại cảnh giới này. Mà ở chỗ sâu trong tinh không, phàm là ai đặt chân Đăng Thiên Chi Lộ, đều được coi là giới vương. Giống như tồn tại cỡ này, đã là đại năng đỉnh cấp của một phương tinh không thế giới, uy áp một phương tinh không thế giới, cường đại vô cùng. Như ở thiên kỳ tinh giới, trong cửu thiên các như chúa tể, ba vị thiên tế tự là tồn tại giới vương cảnh danh xứng với thực, như ở tinh hà thần giáo, ba vị điện chủ thiên dương điện, nguyệt luân điện, chúng tinh điện, tương tự cũng là tồn tại giới vương cảnh. Lúc trước ở thời điểm rời khỏi U Minh, Tô Dịch đã từ trong ngọc giản Minh Vương tặng cho, từng tìm hiểu chuyện Đăng Thiên Chi Lộ ba đại cảnh giới. Tự nhiên có thể phán đoán ra, nam tử áo trắng kia nghi là một vị giới vương. Hơn nữa, ngay tại vừa rồi một cái chớp mắt đó, kẻ này thiếu chút nữa đã phá hủy thần hồn mình. Hòa sư, vì sao cái xưng hô này có chút quen thuộc, Tô Dịch nhíu mày. Dựa theo ông lão áo vải đây lúc trước nói, Tô Dịch đại khái phán đoán ra, đối phương đến từ một thế lực tên là Họa Tâm Trai ở sâu trong tinh không. Mà dấu ấn ý chí trong thần hồn của lão, là tổ sư Họa Tâm Trai để lại. Không thể nghi ngờ, nam tử áo trắng vừa rồi tự xưng Hòa sư kia. Tất nhiên chính là tổ sư của Hòa Tâm Trai. Hòa Tâm Trai, Hòa Sư, đôi mắt Tô Dịch hơi co lại, rốt cuộc nhớ tới một sự kiện. Lúc trước ở U Minh Giới trong Luân Hồi Địa, giáo chủ Tinh Hà Thần Giáo, Ngư Phu, từng chất vấn quan chủ nhân gian quan một phen, ngươi nếu còn sống, vì sao ở lúc trước bỗng nhiên ly kỳ mất tích? Vì sao lúc trước Hòa Sư xuất hiện, ngươi lại không có mặt? Đừng quên, ngươi lúc trước từng nói, Hòa Sư chỉ cần dám xuất hiện. Ngươi liền chặt đầu hắn xuống cho chó ăn, còn có, cổ đổng thương lão già kia làm tri kỷ bạn tốt của ngươi, vì sao lúc trước sẽ tuyên bố, ngươi đời này kiếp này không bao giờ trở lại nữa. Trong đoạn lời này, nhắc tới hai người. Một là cổ đổng thương, bị ngư phu coi là tri kỷ bạn tốt của quan chủ. Còn có một người chính là hòa sư. Hơn nữa, theo ý tứ trong lời nói của ngư phu, lúc trước quan chủ nhân gian quan vẫn còn. Hòa sư căn bản không dám xuất hiện ở chỗ sâu trong tinh không, thẳng đến sau khi quan chủ biến mất, hòa sư mới một lần nữa bắt đầu hành tẩu thế gian. Như thế xem ra, tổ sư Hòa Tâm Trai ở sâu trong tinh không kia, rất có thể chính là hòa sư trong miệng ngư phu giáo chủ Tinh Hà Thần Giáo, trong mắt Tô Dịch nổi lên một tia khác thường. Theo ngư phu lúc trước nói, chỉ cần hòa sư dám xuất hiện, quan chủ nhân gian quan sẽ chặt đầu người này xuống cho chó ăn. Như thế cũng liền ý nghĩa. Hòa sư cho dù mạnh nữa, lúc trước cũng căn bản không phải đối thủ của quan chủ, mà vừa nghĩ đến quan chủ chính là một trong các kiếp trước của mình, trong lòng Tô Dịch tự nhiên không khỏi có chút vi diệu. Lúc trước, quan chủ từng nhắc nhở hắn ba sự kiện. Chuyện thứ nhất có liên quan với tu luyện huyền hợp cảnh. Chuyện thứ hai có liên quan với ngư phu giáo chủ Tinh Hà Thần Giáo. Chuyện thứ ba là bảo Tô Dịch đề phòng một nhân vật thần bí được gọi là Tài Phùng. Người này là thủy tổ thực mộng mô nhất mạch, nghi là đang cống hiến cho một thế lực thần bí, chẳng qua, ba việc này đều không quan hệ với hòa sư. Đổi lại mà nói, ở trong mắt quan chủ, có lẽ là không coi trọng hòa sư, cũng chưa từng nhắc tới người này. Một kiếp đó có thể dọa ngươi không dám ló mặt, một kiếp này, ta tự nhiên phải hơn một bậc. Tô Dịch thầm nghĩ. Duy nhất khiến hắn nhíu mày là, thuộc hạ của hòa sư, vậy mà lại xuất hiện ở thiên hạ đại hoang. Hơn nữa còn nghi là liên hợp cùng bì ma. Chẳng lẽ nói, lúc trước cử chỉ làm phản của bì ma, cũng có liên quan với hòa tâm trai này, Tô Dịch có chút cân nhắc không ra. Hồi lâu sau, hắn thầm than, xem ra, kiếp trước ta một lòng chỉ vì luân hồi chuyển thế, sơ sẩy quá nhiều chuyện, bì ma vì sao phản bội. Thanh đường lúc trước vì sao lại phải giấu giếm tu vi, thẳng đến sau khi ta luân hồi chuyển thế, mới hiển lộ ra thực lực thật sự. Những nghi hoặc này vẫn luôn giấu ở đáy lòng Tô Dịch, từng khiến hắn vì nó buồn bã, vì nó cô đơn. Chẳng qua, hôm nay ta đã chuyển thế trở lại đại hoang, nhất định có thể mang những bí ẩn này ra manh mối, chân tướng rõ ràng. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đã xoay người, quay về Thư viện Thiên Huyền. Trong Thư viện Thiên Huyền tràn đầy vết thương, đều là cảnh tượng đổ nát như phế tích. Khi Tô Dịch quay về, hai hoàng giả huyền chiếu cảnh cùng năm tu sĩ linh luân cảnh còn sót lại kia của Vũ Hóa Kiếm Đình, đều đã bị đám người Du Trường Minh bắt giữ, đa tạ đạo hữu rút đao tương trợ, giải cứu Thư viện Thiên Huyền ta trong nước lửa. Du Trường Minh ngay lập tức dẫn dắt mọi người của thư viện tiến lên chào, cảm động đến rơi nước mắt. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, không cần đa lễ, ta muốn đi hỏi những người kia mấy câu. Nói xong, hắn đã cất bước tới cạnh các hoàng giả vũ hóa kiếm định bị bắt kia, ánh mắt nhìn chằm chằm một ông lão áo xám. Người này có tu vi huyền chiếu cảnh hậu kỳ, nhưng lúc này đã bị hoàn toàn bắt giữ, trở thành tù nhân. Chương 2292, Lai lịch của Hòa Sư, 2, Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ông lão áo xám run giọng mở miệng, kinh sợ bất an. Ngươi có biết, vừa rồi lão già kia, là quan hệ thế nào với bị ma không? Tô Dịch hỏi. Hắn lúc trước tiến vào thư viện Thiên Huyền, từng bắt giữ một hoàng giả vũ hóa kiếm đình, biết trong thần hồn đối phương bao trùm lực lượng cấm chú, không thể tiến hành siêu hồn. Cho nên lúc này, chỉ có thể tiến hành thẩm vấn, loại tình huống này, đặt ở trong thế lực tu hành của Đại Hoang Cửu Châu cũng không hiếm thấy. Vì tránh truyền nhân tông môn nhà mình bị đối thủ bằng vào thủ đoạn siêu hồn, đào trộm lực lượng truyền thừa cùng tin tức cơ mật, mỗi môn phái đều sẽ lưu lại sự chuẩn bị ở trong thần hồn truyền nhân nhà mình, phòng ngừa loại chuyện này xảy ra. Ta cũng không rõ, ông lão áo xám lắc đầu, chúng ta lần này chỉ là phụng mệnh làm việc, chỉ biết, phùng lão là do Huyền Quân Minh bị ma đại nhân cắt cử, chuyện khác, chúng ta đều không biết. Thật! Tô Dịch nhíu mày! Ông lão áo xám cay đắng nói, đã thành tù nhân, người sắp chết, sao còn dám nói dối ở trên chút việc nhỏ này? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Du Trường Minh, nói, giao cho các ngươi đến xử trí. Du Trường Minh chắp tay nói, đa tạ đạo hữu thành toàn, đợi lát nữa ngươi tới đỉnh núi một chuyến, chúng ta nói chuyện riêng. Tô Dịch bỏ lại câu này, liền nhẹ nhàng rời đi. Được. Du Trường Minh đáp ứng. Trong lòng hắn cũng tò mò, thiếu niên này kịp thời chạy tới, cứu thư viện Thiên Huyền bọn họ ở trong nước sôi lửa bỏng, rốt cuộc có lai lịch gì? Đỉnh núi Phượng Tê, mây trôi mờ mịt, gió núi từng cơn, từ nơi này quan sát, có thể nhìn thấy hơn phân nửa thành Ngô Đồng, chỉ thấy trong thành khắp nơi có thể thấy được trên cây Ngô Đồng, đóa hoa nở rộ sáng lạng, như biển hoa trải ra, rất tráng lệ. Tô Dịch thích ý nằm ở trong ghế mây, thưởng thức cảnh đẹp núi sông, vừa uống rượu, vừa bắt đầu suy nghĩ chuyện quay về Đại Hoang Cửu Châu. Rất nhanh, Du Trường Minh vội vàng đến, cười hướng Tô Dịch chắp tay chào, nói, để đạo hữu đợi lâu rồi. Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây không nhúc nhích, ôn hòa hỏi, thương thế trên người như thế nào? Du Trường Minh nói, không đáng ngại. Nói xong, hắn muốn nói lại thôi. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nói, ngươi chẳng lẽ là đoán ra thân phận của ta rồi? Thân thể Du Trường Minh run lên, khó có thể tin nói, ngài. Thật là. Tô Đại Nhân. Ánh mắt Tô Dịch vi diệu, nói, ngươi cái khối gỗ du này, không thẹn là nho đạo tuyệt tài có được tuyền cơ linh tâm thiên phú hiếm thấy bực này. Lúc kiếp trước, hắn từng ở thư viện Thiên Huyền làm khách, cùng lão sâu thèm ngồi mà luận đạo, lúc ấy từng thấy Du Trường Minh. Lúc đó Du Trường Minh chính trực thanh niên, phong nhã hào hoa, được coi là Tiểu Phụng Hoàng, một thế hệ trẻ tuổi của thư viện Thiên Huyền, còn chưa đảm nhiệm viện trưởng thư viện Thiên Huyền. Nhưng lão sâu thèm thì dương dương đắc ý khen, Du Trường Minh là một hạt giống tốt, tuyền cơ linh tâm, trời sinh duy nhất hắn 8.000 năm qua gặp được, về sau ở trên con đường nho đạo, chắc chắn tỏa sáng rực rỡ. Chẳng qua, lúc ấy Du Trường Minh ở lúc đối mặt Tô Dịch, tỏ ra câu nệ thấp thỏm, cổ hủ bướng bỉnh, dẫn tới bị Tô Dịch cười gọi là một khối gỗ du nhỏ. Cái xưng hô này, là bởi vậy mà có. Mà nghe được xưng hô quen thuộc này, đầu óc Du Trường Minh vang ông một tiếng, kích động lẩm bẩm, sớm từ lúc vừa rồi, trong lòng ta đã sinh ra một loại cảm giác quen thuộc huyền diệu, lúc ban đầu còn không dám tin, nhưng bây giờ mới biết, thật là Tô Đại Nhân ngài. Vị viện trưởng thư viện Thiên Huyền này rõ ràng thất thố, có chút luống cuống chân tay, kích động vui sướng tràn hết ra vẻ mặt lời nói. Tô Dịch lại khẽ thở dài, tuy nói tai họa hôm nay xảy ra ở thư viện Thiên Huyền, không phải là bởi ta dựng lên, nhưng chung quy không thoát được quan hệ với bị ma nghiệt đồ kia, chờ về sau, ta tự sẽ đòi một câu trả lời cho thư viện Thiên Huyền các ngươi. Nói xong, hắn chỉ tảng đá bên cạnh, ngồi đi. Du Trường Minh ổn định tâm thần, sửa sang lại áo mũ. Lúc này mới ngồi xuống ở trên tảng đá một bên, chỉ là trên mặt hãy còn có chút hoảng hốt, hắn nhớ tới lão tổ tông từng nói, Tô Huyền Quân cho dù là chết, cũng sẽ chết oanh oanh liệt liệt, căn bản không có khả năng đột nhiên lìa trần mà đi. Lão tổ tông cũng từng nói khẳng định, Tô Huyền Quân tất nhiên là đã tìm được thuật luân hồi, chờ đi, về sau tên kia tất nhiên sẽ trở về Đại Hoang. không thể nghi ngờ, Tô đại nhân, trước mắt, rất có thể chính là chuyển thế chi thân, lão tổ tông nói. Lão sâu thèm đi đâu rồi? Tô Dịch hỏi, Du Trường Minh ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm nghị nói, hồi bẩm Tô đại nhân, lão tổ tông thư viện ta sớm ở mấy trăm năm trước, đã dẫn theo nhị đệ tử cảnh hành của ngài, rời khỏi thư viện Thiên Huyền. Trong lòng Tô Dịch chấn động, ngồi thẳng người, nói, lão già kia đưa cảnh hành đi đâu rồi? Hắn lần này đến chính là muốn gặp lão sâu thèm một lần, tìm hiểu một phen chuyện nhị đệ tử cảnh hành. Nhưng dựa theo Du Trường Minh nói, lão sâu thèm thế mà lại sớm ở mấy trăm năm trước đã dẫn theo cảnh hành rời khỏi, không rõ. Du Trường Minh lắc đầu, lão tổ tông lúc gần đi chỉ nói muốn dẫn cảnh hành đạo hữu ra ngoài du lịch một chuyến, thuận tiện giúp cảnh hành đạo hữu khai khiếu một chút, để cảnh hành đạo hữu hiểu một phen, cái gì gọi là tin hết vào sách không bằng không có sách, về sau tự nhiên có thể ở trên đạo đọc sách, đi ra một cái thông thiên đại đạo thuộc về mình, soạn sách lập đạo, xưng tổ trên đời, chương 2293. Giải bí mật Huyền Hoàng Thước, một, Tô Dịch giật mình, lẩm bẩm, lão sâu thèm này, hẳn sẽ không là muốn thừa dịp ta không có mặt, lừa cảnh hành đến môn hạ của hắn chứ, lão sâu thèm rất thưởng thức cảnh hành, rất lâu trước kia đã từng không chỉ một lần nhắc tới, hy vọng để Tô Dịch bỏ những thứ yêu thích, do hắn đến thay thế Tô Dịch thụ nghiệp, chỉ điểm cảnh hành tu hành, cũng lời thề son sắt cam đoan, nhất định khiến cảnh hành về sau ở trên con đường nho đạo xưng tổ, trở thành chí thánh tiên sư trong lòng người đọc sách thiên hạ. Chẳng qua, không đợi Tô Dịch làm ra quyết đoán, cảnh hành đã từ chối, nói một ngày là thầy, suốt đời là cha, nếu chuyển sang vào môn hạ người khác, hành vi cỡ này, không khác gì nhận giặc làm cha. Điều này chọc giận lão sâu thèm đau răng, nhưng lại không làm gì được, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tô Dịch, nhất định sẽ nhắc tới công việc có liên quan tu hành của cảnh hành. Cũng chính bởi vì như thế, Tô Dịch rất rõ, lấy tính tình lão sâu thèm, quả thực có khả năng thừa dịp mình không có mặt. Lừa cảnh hành đến môn hạ của hắn. Cái này tổ sư hẳn là sẽ không làm ra chuyện như thế nhỉ? Du Trường Minh giật mình, thanh âm càng nói càng yếu. Được rồi, không nói việc này, cảnh hành có thể đi theo ở bên cạnh lão sâu thèm tu hành cũng là một chuyện may mắn. Tô Dịch cười cười, hắn lúc ban đầu còn lo lắng cảnh hành con mọc sách này luẩn quẩn trong lòng đi làm một số việc ngu ngốc, bây giờ thì hoàn toàn không lo lắng nữa. Lấy đạo hạnh sâu không lường được đó của lão sâu thèm, đặt ở thiên hạ đại hoang này, cũng chỉ ít ỏi một dúm đồ cổ có thể đọ sức với hắn. Như là vị đạo tổ kia của Cửu Cực Huyền Đô, Nghiễn Tâm lão tăng của Tiểu Tây Thiên, nữ ma đầu tính tình hay thay đổi kia của Cực Lạc Ma Thổ vân vân. Kế tiếp, Tô Dịch hỏi tai họa hôm nay xảy ra ở Thư viện Thiên Huyền. Bọn họ là vì Huyền Hoàng Thước mà đến. Du Trường Minh nói thẳng ra nguyên do trong đó. Chỉ là... Trên mặt hắn cũng hiện lên một tia hoang mang, nói, bảo vật này trừ lai lịch cực cổ xưa, cũng không có chỗ đặc thù, luôn được cung phụng ở trong chúng hiền từ đường của thư viện. Trước kia, ta cũng từng hỏi lão tổ tông lai lịch có liên quan bảo vật này, lão tổ tông chỉ nói, bảo vật này lai lịch rất lớn, có thể ngược dòng đến trong năm tháng trước tuyên cổ, nhưng cũng không có tác dụng gì, liền coi vật ấy là di vật tiên hiền thờ cúng là được. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc nói, trước tuyên cổ. Năm tháng trước tuyên cổ của Đại Hoang, một mảng mông muội cùng chưa biết, liên quan một đoạn lịch sử cổ xưa đó như bị lau đi, hoàn toàn đứt gãy, không có bất cứ truyền thừa cùng điển tịch nào bảo tồn. Lúc kiếp trước, Tô Dịch từng ngược dòng cùng tìm kiếm một đoạn lịch sử này, nhưng cuối cùng chỉ tìm hiểu được một ít truyền thuyết hư vô mờ mịt, không có dấu vết để theo, không vết tích có thể tìm ra, cũng là trước đó không lâu lúc ở U Minh Giới, hắn mới hiểu biết được, thế giới vị diện dưới mảng tinh không này. Được gọi là Huyền Hoàng Tinh Giới. Ở lúc ban đầu, giới này hết sức rực rỡ cùng huy hoàng, bị thị là khởi nguyên của tinh không chư thiên vạn đạo, từng đi ra rất nhiều đầu sỏ thông thiên có thể nói như thần thoại. Nhưng về sau, Huyền Hoàng Tinh Giới tàn phá, chu thiên quy tắc bao trùm mảnh tinh không này tổn hại, từ đó điêu linh, dựa theo Minh Vương lúc trước nói, Huyền Hoàng Tinh Giới tàn phá, bắt nguồn từ một hồi hạo kiếp thần bí. Sau hạo kiếp, chư thần tán diệt. Tất cả thần thoại đều tan thành mây khói, Huyền Hoàng Tinh Giới hoàn toàn trở thành một vùng đất tàn phá như phế tích. Cũng là từ khi đó, Huyền Hoàng Tinh Giới lại được gọi là Tinh Khư Cựu Thổ, thời gian vô tình, năm tháng thay đổi, chung quy sẽ đánh tan cùng hủy diệt dấu vết quá khứ cổ xưa, có liên quan lực lượng tu hành của Huyền Hoàng Tinh Giới, ở dưới trận hạo kiếp thần bí này, gần như đều đã bị diệt. Ngay cả tu sĩ ở sâu trong tinh không, phần lớn đều sớm đã hoàn toàn quên đi Huyền Hoàng Tinh Giới. Mà bây giờ, Tô Dịch đã rõ, một đoạn lịch sử kia biến mất ở trước tuyên cổ của Đại Hoang, rất có thể chính là một niên đại tối tăm huyền hoàng tinh giới từ huy hoàng nhất đi hướng tàn phá. Vậy huyền hoàng thước hôm nay ở nơi nào? Tô Dịch hỏi. Một món bảo vật từ trước tuyên cổ kéo dài tới nay, cái này sao có thể không tò mò? Ngay tại trên người ta. Du Trường Minh nói, lấy ra một cái hộp ngọc màu đen phong cách cổ xưa, đưa cho Tô Dịch, mời Tô Đại Nhân xem qua. Tô Dịch không khách khí, mở ra hộp ngọc, chỉ thấy trong hộp ngọc, lẳng lặng đặt một cái thước ngọc chỉ dài 2 thước, rộng bằng 3 ngón tay. Nó toàn thân màu xám, như từng bị lôi hỏa thiêu đốt, mặt ngoài có một chút vết cháy, ngoài ra, cũng không có chỗ đặc biệt. Chẳng qua, những vết cháy kia trên cây thước ngọc này, thì khiến Tô Dịch nhớ tới thời điểm kiếp trước, từng sưu tập được một ít cổ bảo lai lịch chưa biết. Những cổ bảo đó, đều giống với huyền hoàng thước này, mặt ngoài khắc một ít vết cháy không thể mài mòn xóa nhòa, như từng bị lôi hỏa thiêu đốt. Hơn nữa, lúc kiếp trước, Tô Dịch vận dụng các loại thủ đoạn, cũng chưa từng điều tra ra huyền cơ cùng công dụng của những cổ bảo này, cho nên vẫn luôn bị hắn vứt ở trong kho báu Thái Huyền Động Thiên Phủ Bụi, chưa từng để ý tới. Tô Dịch ấn tượng sâu nhất, chính là một tòa tháp đá cao gần thước, tháp đá chia ra 9 tầng, mỗi một tầng đều khắc loại vết cháy này, tỏ ra rất loang lổ cùng cổ xưa. Chương 2294, giải bí mật huyền hoàng thước, 2, mà lúc này, khi nhìn thấy vết cháy trên huyền hoàng thước, Tô Dịch nhất thời ý thức được, các cổ bảo kia mình kiếp trước sưu tập, rất có thể cũng giấu huyền cơ rất lớn. Trong 5 tháng trước kia, một đám tiên hiền của Thư viện Thiên Huyền ta cũng từng cân nhắc lai lịch bảo vật này, cũng vận dụng các loại bí pháp tiến hành dò xét, ý đồ phát hiện huyền bí của bảo vật này, kết quả đều không thu hoạch được gì. Du Trường Minh nhẹ nhàng giải thích, nói ra xấu hổ, nếu không phải lần này Vũ Hóa Kiếm Định là hướng về phía bảo vật này mà đến, ta cũng thiếu chút nữa đã quên ở trong chúng hiền từ đường của Thư viện, còn thờ phụng một món bảo vật như vậy. Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm trong đầu, lấy ra huyền hoàng thước. Cầm trong tay tập trung tinh thần đánh giá, thuận miệng hỏi, lão sâu thèm cũng chưa thể phát hiện huyền cơ của bảo vật này. Du Trường Minh lắc đầu, hẳn là như thế, ở trong ấn tượng của ta, những năm qua, tổ sư căn bản chưa từng để vật này ở trong lòng. Tô Dịch khẽ gật đầu. Hắn cũng phát hiện, huyền hoàng thước này giống với cổ bảo hắn kiếp trước sưu tập, không có chỗ đặc thù. Chẳng qua, ông lão áo vải đây đến từ Hòa Tâm Trai kia đã nhằm vào bảo vật này. Liền quyết định bảo vật này không có khả năng là vật tầm thường. Các ngươi có từng thử phá vỡ bảo vật này không? Tô Dịch hỏi. Từng thử, Du Trường Minh có chút xấu hổ nói, các tiên hiền ngày xưa của thư viện, từng dùng đao kiếm chém, từng sét đánh, từng lửa thần nung. Nhưng mặc kệ là lực lượng cỡ nào, đều không sao lay động bảo vật này mảy may. Tô Dịch nói, chỉ dựa vào một điểm này, đã hơn xa bảo vật khác có thể so sánh. Một ít cổ bảo kia hắn kiếp trước sưu tập, cũng tương tự không thể bị lay động. Cũng chính bởi vì như thế, hắn lúc trước mới không mang những cổ bảo đó vứt bỏ, mà là giữ lại trong kho báu phủ bụi. Du Trường Minh gật đầu nói, quả thực như thế, nhưng... cũng chỉ như thế. Có thể để ta thử chút hay không? Tô Dịch nói. Tô Đại Nhân cứ việc thử, không cần để ý. Du Trường Minh vội vàng nói, nếu có thể phá vỡ bảo vật này... thăm dò huyền bí trong đó, tin tưởng dù là tổ sư cũng vui vẻ nhìn thấy. Tô Dịch gật gật đầu. Hắn không dùng mang lực, mà là trực tiếp vận dụng đại đạo pháp tắc nắm giữ tiến hành thử. Chỉ là, ở sau khi Tô Dịch lục tục vận dụng chuyển sinh, khô vinh, bỉ ngạn, trầm luân các lực lượng pháp tắc, huyền hoàng thước này hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì. Nếu chung kết pháp tắc không được nữa, cũng chỉ có thể nghĩ thủ đoạn khác. Tô Dịch tâm niệm chuyển động. Đầu ngón tay đã chợt hiện ra một luồng lực lượng đại đạo u ám như hoàng hôn. Chính là chung kết pháp tắc. Nhất thời, huyền hoàng thước khẽ rung lên. Có kịch. Trong lòng Tô Dịch phấn chấn, lúc trước, hắn sở dĩ chưa từng vận dụng mang lực, chính là vì ở trong 5 tháng quá khứ, tiên hiền của Thư viện Thiên Huyền đã sớm vận dụng các loại biện pháp đi thăm dò huyền hoàng thước. Cái này cũng liền ý nghĩa, phải vận dụng thủ đoạn đặc thù. Có lẽ mới có thể thăm dò huyền cơ của bảo vật này. Quả nhiên, hắn phỏng đoán không sai. Khi vận dụng chung kết áo nghĩa, huyền hoàng thước xảy ra phản ứng. Cho dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng đây đã là một cái phát hiện kinh người. Đáng nhắc tới là, Tô Dịch tìm hiểu đối với chung kết pháp tắc, chỉ có thể tính là gia long, ngay cả nhập môn cũng chưa nói tới. Mà chung kết áo nghĩa, chính là C trung tâm ấu thành luân hồi đại đạo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, hắn ở lúc tìm hiểu luân hồi áo nghĩa, sẽ cảm thấy gian nan cùng cố sức như vậy. Hơn nữa, Tô Dịch căn bản không ngờ, chung kết áo nghĩa, có thể đủ khiến Huyền Hoàng Thước sinh ra phản ứng, ổn định tâm thần, hắn nín thở tập trung tinh thần, cẩn thận vận dụng lực lượng chung kết, giống như mạng nhện mang Huyền Hoàng Thước bao trùm lại. Xẹt. Xẹt. Một đợt tiếng vỡ vụn nhỏ bé dày đặc vang lên. Một màn kinh người đã xảy ra, vết cháy mặt ngoài Huyền Hoàng Thước giống như từng bị lôi hỏa bổ kia, giờ phút này tự như lớp ngoài bức tường đổ sụp bong ra, ở trong lực lượng chung kết như hoàng hôn đổ rào rào tiêu tán. Nhất thời, cây thước ngọc màu xám này trở nên trong suốt lấp lánh hẳn lên. Một luồng khí tức nguyên thủy hỗn độn tinh thuần dày nặng theo đó tràn ngập ra. Âm. Tay Tô Dịch trầm xuống, chỉ cảm thấy Huyền Hoàng Thước như lập tức biến thành một ngọn núi thần cổ xưa, ép cổ tay hắn thiếu chút nữa gãy. Mà hư không phụ cận, tự như cũng không chịu nổi lực áp bách nặng nề cỡ đó, âm âm sụp đổ, sinh ra tiếng nổ u u. Thẳng đến lúc Tô Dịch vận chuyển một thân đạo hành, lúc này mới vừa đủ nâng bảo vật này ở bàn tay, kinh biến như vậy, khiến hắn cũng không khỏi động dung, mắt tỏa sáng. Ở trên Huyền Hoàng Thước, có một ánh lửa như hỗn độn chợt xuất hiện, lao thẳng lên trời, lay động tinh hán, trên không núi Phượng Tê, chợt giống như bị mây xám xịt bao trùm. Biến hóa kinh người này, làm Du Trường Minh không khỏi chấn động, lẩm bẩm, đây là lực lượng cỡ nào, giống như một phương đại giới hỗn độn buông xuống, tâm thần hắn run rẩy. Trong hoảng hốt giống như đặt mình trong một mảng hỗn độn nguyên thủy cổ xưa, xung quanh mờ mịt, không biết nó lớn ra sao, khó có thể gọi tên, bỗng dưng sinh ra cảm giác nhỏ bé như muối bỏ biển. Tô Dịch đã từ ghế mây đứng dậy, đứng trên không trung. Chương 2295, Huyền Hoàng Mẫu Khí, 1, quanh thân hắn khí cơ nổ vang, áo bào bay phất phới, nếu không phải hắn dùng chung kết áo nghĩa nâng Huyền Hoàng Thước, chỉ lực lượng của bảo vật này, đã có thể dễ dàng đập vụn núi Phượng Tê dưới chân. Tô Dịch không khỏi hoài nghi, một khi mình buông tay, lực lượng Huyền Hoàng Thước này bộc phát ra, có thể mang mảnh thiên địa này hoàn toàn ép sập, vặn nát. Âm. Bầu trời chấn động, ánh lửa hỗn độn kích động, phạm vi nghìn trượng đều bao phủ ở trong một loại bầu không khí tối tăm âm trầm. Đây, chỉ là dị tượng Huyền Hoàng Thước phóng ra một luồng khí tức dẫn phát, thì ra, vết cháy kia trên Huyền Hoàng Thước, rất có thể là một loại lực lượng phong cấm thần bí. Mà chung kết áo nghĩa có thể phá vỡ loại lực lượng phong cấm này, do đó khiến bộ mặt thật sự của Huyền Hoàng Thước hiển lộ ra. Giờ khắc này, Tô Dịch đã mơ hồ hiểu ra. Hắn đột nhiên nhớ tới thời điểm kiếp trước, các cổ bảo kia bị mình ném ở trong kho báu phủ bụi. Không thể nghi ngờ, vết cháy trên các cổ bảo kia kiếp trước sưu tập, giống với Huyền Hoàng Thước, bao trùm một loại phong cấm thần bí tương tự, mà bằng vào chung kết áo nghĩa, có thể mở nó ra. Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, động tĩnh lạ Huyền Hoàng Thước sinh ra biến mất, trở về yên tĩnh, cảnh tượng lạ kia trong thiên địa cũng theo đó biến mất. Ánh mắt Tô Dịch một lần nữa nhìn về phía Huyền Hoàng Thước. Chỉ thấy bảo vật này rực rỡ như thần ngọc, trong suốt lấp lánh, mặt ngoài tràn ngập những luồng hào quang hỗn độn xám xịt, mà khí tức của nó thì mênh mông, dày nặng vô cùng. Một chớp mắt này, tâm cảnh Tô Dịch run rẩy, bị kinh động. Trong Huyền Hoàng Thước này vậy mà lại chịu tải một luồng lực lượng hỗn độn bổn nguyên thần bí, khí tức cỡ đó, hoàn toàn không kém gì U Minh bổn nguyên, thậm chí càng thêm to lớn, càng thêm dày nặng. Cần biết, Tô Dịch lúc trước từng ở trên đường luân hồi tìm kiếm được U Minh bổn nguyên, cũng chính là ở nơi đó, tìm hiểu được luân hồi áo nghĩa, nhưng hôm nay, khí tức lực lượng hỗn độn bổn nguyên ẩn chứa trong Huyền Hoàng Thước này, vậy mà lại so với U Minh bổn nguyên còn hơn một bậc. Thế này bảo Tô Dịch làm sao không chấn động? Đây là lực lượng cỡ nào? Du Trường Minh chấn động lên tiếng, rõ ràng cũng bị kinh động. Tô Dịch suy nghĩ một lát, nói, nếu ta phỏng đoán không sai, đây tất nhiên là một luồng lực lượng hỗn độn bổn nguyên thuộc về Huyền Hoàng tinh giới, cũng có thể gọi là Huyền Hoàng mẫu khí. Hắn nghĩ tới rất nhiều, lúc trước Minh Vương từng nói, Huyền Hoàng tinh giới ở lúc ban đầu từng hết sức huy hoàng, hết sức lấp lánh. Được coi là nơi vạn đạo tổ nguyên của tinh không chư thiên. Không thể nghi ngờ, Huyền Hoàng tinh giới lúc ban đầu, lực lượng hỗn độn bổn nguyên vô cùng mạnh, nếu không, tuyệt đối không có khả năng sẽ được coi là khởi nguyên tất cả đại đạo chư thiên. Mà hôm nay, trong Huyền Hoàng Thước này, chịu tải một luồng lực lượng hỗn độn bổn nguyên như vậy, lịch sử trước tuyên cổ, từng bởi vì một hồi hạo kiếp thần bí mà bị lau đi, tất cả truyền thừa tu hành tuyệt tự từ đó, làm đời sau đã sớm không biết, huyền hoàng tinh giới từng hết sức lấp lánh cùng huy hoàng. Thậm chí, tới bây giờ cũng cực ít có ai biết huyền hoàng tinh giới, cái xưng hô này. Mà cây huyền hoàng thước này sở dĩ có thể từ trong năm tháng trước tuyên cổ kéo dài tồn tại đến nay, không thể nghi ngờ có liên quan với vết cháy, phong cấm ở trên món bảo vật này. Nói cách khác, chính bởi vì lực lượng của huyền hoàng thước luôn bị phong cấm, mới may mắn từ trong một hồi hạo kiếp thần bí kia kéo dài tồn tại. Hỗn độn bổn nguyên của huyền hoàng tinh giới. Huyền hoàng mẫu khí, Du Trường Minh không khỏi ngơ ngẩn. Cho dù hắn là viện trưởng thư viện Thiên Huyền, kiến thức rộng rãi, đọc vô số điển tịch cổ xưa, vẫn là lần đầu nghe nói lời đồn tương tự. Trong lúc nhất thời, đầy cõi lòng hoang mang, Tô Dịch đơn giản chặn chỗ hiểm mang chuyện có liên quan huyền hoàng tinh giới, nói một lần. Sau đó, hắn lúc này mới giống như cảm khái nói, ta bây giờ mới cuối cùng biết, vì sao họa tâm trai, phùng lão kia, sẽ đánh đến thư viện Thiên Huyền các ngươi. Không thể nghi ngờ, vì ông lão áo vải đây họa tâm trai kia tất nhiên tìm hiểu được, cây huyền hoàng thước này của thư viện Thiên Huyền, là từ trước tuyên cổ kéo dài tồn tại, bên trong chứa huyền hoàng mẫu khí. Họa tâm trai là thế lực ở sâu trong tinh không, bọn họ lần này đến thiên hạ đại hoang, có lẽ cũng chính là vì tìm kiếm bảo vật tương tự huyền hoàng thước như vậy. Dù sao, ngay cả trưởng giáo Chí Tôn Cửu Thiên Các cũng biết, ở lúc ban đầu, huyền hoàng tinh giới được coi là khởi nguyên của tinh không chư thiên, cho nên sớm ở rất lâu trước kia, đã phái Minh Vương tìm hiểu tin tức. Họa tâm trai thế lực bực này, tự nhiên cũng rất có thể từng tìm hiểu quá khứ của huyền hoàng tinh giới, mới sẽ phái người đến. Mà lúc này, Du Trường Minh đã rung động liên tục, nhận biết hoàn toàn bị đảo điên, trong đầu tràn đầy như là huyền hoàng tinh giới, khởi nguyên tinh không vạn đạo, nhân vật thần thoại, hạo kiếp thần bí, tinh khư cựu thổ, những cái nhãn như vậy. Bởi vì những thứ này, ở trên bất cứ sách cổ nào cũng chưa từng ghi lại. Loại rung động đó, như vạch trần một đoạn lịch sử chôn giấu, thăm dò được bí mật chưa biết trước tuyên cổ. Chương 2296, Huyền Hoàng Mẫu Khí, 2. Hồi lâu sau, Du Trường Minh mới lẩm bẩm, Tô Đại Nhân, nếu nói như vậy, lực lượng hỗn độn bổn nguyên trong huyền hoàng thước, rất có thể chính là khởi nguyên của tinh không vạn đạo kia. Tô Dịch lắc đầu nói, có thể nói như vậy, nhưng kém quá xa, lực lượng hỗn độn bổn nguyên trong huyền hoàng thước này không phải hoàn chỉnh, chỉ là một luồng, so sánh với hỗn độn bổn nguyên lúc ban đầu của huyền hoàng tinh giới, khác biệt như ánh sáng đom đóm cùng mặt trăng mặt trời. Dừng một chút, hắn nói, chẳng qua, đây dù sao cũng là lực lượng bổn nguyên huyền hoàng tinh giới, lực lượng đại đạo nó chất chứa, tất nhiên phải vượt lên trên các đại đạo thế gian, nếu không, đâu có thể nào hấp dẫn người họa tâm trai không tiếc vượt qua tinh không mênh mông mà đến. Du Trường Minh dần dần bình tĩnh lại, rất tán đồng đối với điều này, lực lượng hỗn độn trong huyền hoàng thước, có lẽ chỉ là một luồng, nhưng dù sao cũng là lực lượng bổn nguyên huyền hoàng tinh giới, giống như chu thiên quy tắc chí cao nhất vùng tinh không này, tự nhiên không thể so với tầm thường. Có thể cho ta mượn bảo vật này tìm hiểu một đoạn thời gian hay không? Tô Dịch nói. Du Trường Minh không cần nghĩ ngợi nói, Tô Đại Nhân cứ việc cầm, tạm không đề cập tới giao tình của Tô Dịch cùng Tổ sư Thư viện Thiên Huyền bọn họ, chỉ riêng ở hôm nay, nếu không phải Tô Dịch kịp thời chạy tới, Thư viện Thiên Huyền bọn họ nhất định sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ân lớn cỡ này, có thể nào không báo? Huống chi, huyền hoàng thước bảo vật này không được Thư viện Thiên Huyền bọn họ coi trọng. Chính là ở trong tay Tô Dịch, mới bị vạch trần diện mạo thật sự. Dưới tình huống bực này, dù là Tô Dịch đề xuất muốn chiếm bảo vật này làm của riêng, Du Trường Minh cũng tuyệt đối sẽ không từ chối. Tô Dịch gật gật đầu, nói, kế tiếp, ta sẽ ở lại thư viện các ngươi một đoạn thời gian, một là tìm hiểu huyền bí của huyền hoàng mẫu khí này. Thứ hai là xem, sau khi gặp thảm bại hôm nay, Vũ Hóa Kiếm Đình cùng với huyền quân minh sau lưng nó, sẽ làm ra phản ứng như thế nào? Du Trường Minh nhất thời như trút được gánh nặng, lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói, có Tô Đại Nhân tọa trấn núi Phượng Tê, Thư viện Thiên Huyền ta không cần lo lắng kẻ địch ngóc đầu trở lại nữa. Lúc trước, hắn còn đang cân nhắc, nên dẫn toàn bộ người của Thư viện từ núi Phượng Tê rút lui hay không. Dù sao, sau khi gặp thảm bại hôm nay, Vũ Hóa Kiếm Định cùng huyền quân minh tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng bây giờ, có đoạn lời này của Tô Dịch, làm lo lắng trong lòng Du Trường Minh quét sạch. Trong lòng yên tâm hẳn. Tô Dịch chỉ vào cái mũi mình, nói, ta bây giờ, chỉ là tu vi huyền chiếu cảnh, không thể so với thời điểm kiếp trước, ngươi chớ có đánh giá ta quá cao. Du Trường Minh ngẩn ra một phen, nghiêm nghị nói, Tô Đại Nhân yên tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, thư viện ta nhất định cùng tiến cùng lui với ngài. Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, yên tâm đi, dù là nhân vật huyền hợp cảnh đến đây, ta cũng nhất định bảo vệ thư viện các ngươi thái bình. Sau đó, hắn dặn dò, nhớ lấy chớ tiết lộ thân phận của ta. Vâng. Du Trường Minh trịnh trọng đáp ứng. Cùng ngày, ở dưới Du Trường Minh sắp xếp, Tô Dịch ở lại trong một chỗ động thiên phúc địa của núi Phượng Tê Thư viện Thiên Huyền. Trong động thiên phúc địa, Tô Dịch ngồi khoanh chân, lấy chung kết áo nghĩa nắm giữ huyền hoàng thước, như thế, mới miễn cưỡng áp chế khí tức hỗn độn bổn nguyên trong bảo vật này. Nếu không, chỉ dựa vào lực lượng bản thân bảo vật này, đã có thể nghiền nát mãn thiên địa núi sông này. Không ngờ, vừa mới đến thiên huyền giới, đã khiến ta tìm kiếm được một cơ hội ở về sau có thể trùng tu huyền hợp cảnh. Tô Dịch đánh giá huyền hoàng thước, trong miệng lẩm bẩm, lúc trước ở bờ ao luân hồi, quan chủ nhân Giang Quang từng nhắc nhở hắn ba sự kiện. Một sự kiện trong đó, có liên quan với tu hành. Cũng là khi đó, Tô Dịch mới biết, quan chủ có thể thoải mái trấn áp ngư phu giáo chủ Tinh Hà thần giáo, cũng từng dọa tổ sư, họa tâm trai không dám ló mặt, ở sâu trong tinh không có quá khứ cực chói mắt huy hoàng. Hắn được coi là nhân gian trảm tiên khách, từng nói, trên trời dù có tiên thần, gặp ta cũng phải cúi đầu hết. Mà quan chủ lúc trước sở dĩ chuyển thế trọng tu, tiếc nuối lớn nhất chính là ở thời điểm huyền hợp cảnh, chưa thể đến mức mạnh nhất cực điểm, đại đạo có thiếu sót. Hắn nói cho Tô Dịch, ở huyền hợp cảnh, hòa các đại đạo vào thân còn xa xa không đủ, phải tiến hành kết hợp cùng bổn nguyên một phương tinh không giới diện, lĩnh ngộ chu thiên áo nghĩa của một phương tinh giới, mới có thể ở lúc đột phá, thực hiện lột xác mạnh nhất thật sự. Đoạn lời này, làm Tô Dịch lúc đó rung chuyển hiểu ra, sáng tỏ thông suốt, sớm ở thời điểm kiếp trước, hắn thực ra đã suy đoán ra một ít đại khái. Nhưng hắn lại một mực không thể đặt chân con đường cao hơn, nguyên nhân là ở chỗ, huyền hoàng tinh giới này là tàn phá, sớm ở vô tận năm tháng trước kia, đã trở thành tinh khư cựu thổ. Điều này làm hắn căn bản không thể cảm ngộ cùng lĩnh hội được tinh giới bổn nguyên áo nghĩa hoàn chỉnh, lại nói gì đột phá. Chẳng qua, quan chủ nhắc nhở Tô Dịch, nếu có thể đủ ở trong huyền hoàng tinh giới tàn phá này, tìm kiếm được bổn nguyên thật sự của giới này, đủ có thể do bản thân đi thôi diễn ra pháp tắc hoàn chỉnh thuộc về giới này. Chương 2297, Bì Ma. Một, mà bây giờ, huyền hoàng thước xuất hiện, khiến Tô Dịch có được cơ hội tìm kiếm lực lượng bổn nguyên huyền hoàng tinh giới. Thế này bảo Tô Dịch làm sao có thể không kích động. Cần biết, hắn chuyển thế trùng tu, vốn chính là vì tìm kiếm con đường cao hơn. Mà nay, hắn không chỉ tìm được mục tiêu rõ ràng, hơn nữa còn tiến một bước nắm giữ một loại cơ hội thực hiện mục tiêu này. Duyên phận, thực tuyệt không thể tả, ta lần này tới Thư viện Thiên Huyền, vốn là vì tìm hiểu tung tích cảnh hành, lại chưa từng nghĩ, dưới sự tình cờ vừa khéo, để ta gặp huyền hoàng thước. Tô Dịch cảm khái. Quả thật, huyền hoàng thước chỉ chịu tải một luồng lực lượng hỗn độn bổn nguyên thuộc về huyền hoàng tinh giới, nhưng ở kiếp trước của hắn, đã từng sưu tập một đống bảo vật giống với huyền hoàng thước. Nhưng vừa nghĩ tới đây, Tô Dịch liền trầm mặt. 500 năm trước, khi hắn chuyển thế trọng tu, Thái Huyền Động Thiên xảy ra kịch biến, bị ma cấu kết người ngoài, giết vào tông môn, cướp đoạt bảo vật. Tiểu đồ đệ Thanh Đường, càng độc chiếm toàn bộ Thái Huyền Động Thiên. Dưới tình huống bực này, bảo vật hắn năm đó để lại trong kho báu Thái Huyền Động Thiên, sợ là sớm bị người ta cướp đoạt hết. Tự như hôm nay, huyền lôi kim trúc bảo bối này, đã bị Vũ Hóa Kiếm Đình Thái Thượng Trưởng Lão Vương Thiên Vân nắm giữ. Nghĩ như thế, Tô Dịch không khỏi có chút buồn bã. Không phải của các ngươi, dù cướp đi, cũng không thuộc về các ngươi. Tô Dịch khẽ nói, ánh mắt đã trở nên lạnh nhạt mà bình tĩnh. Hắn trái lại không lo lắng cái gì, một đống cổ bảo có chứa vết cháy kia kiếp trước sưu tập, cho dù bị người ta đoạt đi, cũng không có tác dụng gì, bởi vì bọn họ nhất định không có khả năng nắm giữ chung kết áo nghĩa, tự nhiên không có khả năng vạch trần lực lượng phong cấm một đám cổ bảo kia. Duy nhất đáng giá phòng bị, chính là ở bên người bị ma, trừ ông lão áo vải đây hôm nay bị giết kia, còn có truyền nhân khác của họa tâm trai hay không? Rất nhanh, Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, không nghĩ nhiều nữa. Hắn thả lỏng tâm thần, chia ra một luồng thần thức, bắt đầu tĩnh tâm cảm ứng lực lượng hỗn độn bổn nguyên trong huyền hoàng thước. Thiên Võ Thần Sơn, đây là một tòa danh sơn phúc địa hàng đầu của thiên hạ đại hoang. 500 năm trước, bị ma đại đệ tử của huyền quân kiếm chủ ở trên ngọn núi này sáng lập huyền quân minh, một lần hành động chấn động thiên hạ. Dạ lạc sư đệ kia của ta. còn chưa có tin tức. Trong một tòa đại điện, Bì Ma đứng khoanh tay, thuận miệng hỏi. Bóng người hắn cao lớn hùng tuấn, mặc trường bào tay áo rộng màu trắng, tùy ý đứng, đã giống như một ngọn núi nguy nga không thể lay động. Hồi bẩm chủ thượng, quân cờ chúng ta sắp xếp ở U Minh giới đã đang tìm hiểu cùng sưu tập chuyện trong tán đạo minh thổ, tin tưởng không cần bao lâu, nhất định có tin tức xác thực truyền về. Trong đại điện, một lão bộc bóng người khô gầy cung kính lên tiếng. Theo ta thấy, Dạ Lạc sư đệ hắn chỉ sợ sẽ không trở về nữa. Bì Ma khẽ than một tiếng. Chủ thượng, Dạ Lạc đại nhân có lẽ là gặp khốn cảnh gì, trong thời gian ngắn không thể thoát thân. Lão bộc thấp giọng nói, ánh mắt Bì Ma lóe lên, khẽ nói, lấy thủ đoạn của hắn, nếu muốn chạy trốn, U Minh giới hầu như không ai có thể ngăn trở. Hắn chậm chạp không chịu trở về, tự nhiên là có nguyên do khác. Nói xong lời cuối cùng, giọng hắn trở nên trầm thấp. Chủ nhân chẳng lẽ đã phát hiện cái gì? Lão bộc nhịn không được nói. Vẻ mặt Bì Ma lúc sáng lúc tối, hồi lâu sau mới phất phất tay, nói ngươi cũng không hiểu, đi, nói cho Cẩm Quỳ sư muội kia của ta, bảo nàng tới gặp ta. Vâng. Lão bộc nhận lệnh mà đi, trong đại điện chỉ còn lại một mình Bì Ma. Hắn từ trong tay áo bào lấy ra một khối ngọc giản. Khối ngọc giản này là đệ tử hắn Thượng Quan Kiệt từ U Minh truyền đến, hôm nay vừa mới đưa đến trong tay hắn. Nội dung của ngọc giản khiến Bì Ma rối loạn trận tuyến. Trên thực tế, trước đó không lâu, hắn biết một ít chuyện của U Minh giới, cũng biết tán đạo minh thổ xảy ra biến cố kinh thiên, Hỏa Nghiêu ngã xuống, Dạ Lạc Bạc vô âm tín, ngay cả các chân truyền đệ tử kia của hắn cũng ly kỳ mất tích. Lúc ấy, Bì Ma đã ý thức được không thích hợp, phát hiện kỳ quái. Tiếc nuối là, U Minh giới cách đại hoang quá mức xa xôi, trong thời gian ngắn căn bản không thể tìm hiểu được tin tức cụ thể. Mà hôm nay, khi nhận được ngọc giản đệ tử Thượng Quan Kiệt truyền về, làm Bì Ma hoàn toàn hiểu được. Chẳng qua chân tướng cỡ đó, làm Bì Ma trong thời gian ngắn rất khó tiếp nhận. Một mình trầm mặc hồi lâu, Bì Ma hít sâu một hơi, lẩm bẩm, sư tôn, ngài đã chuyển thế trở về rồi sao? À, trách không được Dạ Lạc sư đệ luôn luôn kính yêu khâm phục đối với ta, bỗng nhiên không có bất cứ tin tức gì nữa, mà các đệ tử kia của ta, sợ là đều cho rằng, Bì Ma ta là phản đồ khi sư diệt tổ, trong lòng rất thất vọng đối với ta nhỉ. Chỉ tiếc Hỏa Nghiêu sư đệ, chứng đạo thành hoàng đến nay mới chỉ hơn 500 năm, còn chưa từng đặt chân huyền hợp cảnh, đã chết rồi. Bì Ma lấy ra một bầu rượu, yên lặng nhấp một ngụm, sau đó, hắn cười cười, lẩm bẩm, sư tôn ơi sư tôn, ta sớm đã biết, ngài không có khả năng dễ dàng mất đi như vậy, cũng sớm rõ, sớm hay muộn có một ngày, ngài rất có thể sẽ một lần nữa trở về. Thậm chí, ta còn rất chờ mong một ngày này đến. Chương 2298, Bì Ma. 2. Nói đến đây, con ngươi Bì Ma đã trở nên thâm trầm mà bình tĩnh, không có một tia cảm xúc dao động nào nữa. Trước kia, ta kính ngài như cha, sợ ngài như trời. Về sau, không có khả năng nữa. Bì Ma uống một hơi cạn sạch rượu trong hồ lô. Một cái chớp mắt này, hắn giống như rốt cuộc hạ quyết tâm, cả người tràn ngập ra một luồng uy thế bức người. Đại sư huynh, ngài tìm ta. Một giọng nói thanh thúy vang lên ở ngoài đại điện. Ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp đi vào. Nàng mặc áo mềm màu lam, váy dài màu vàng, mái tóc màu xanh tím búi lên cao cao, lộ ra cái cổ ngỗng trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp trong vắt thanh tú. Mà ánh mắt nàng khi nhìn quanh, thì có một sự uy nghi khiếp người, làm người ta căn bản không dám coi nàng là một thiếu nữ để đối đãi. Cẩm Quỳ, truyền nhân thứ tư của Thái Huyền Động Thiên. Nàng thiên phú siêu nhiên, căn cốt phi phàm, cả người tràn đầy khí chất thanh tú, rất lâu trước kia, từng được sư tôn nàng Huyền Quân kiếm chủ đánh giá, tố thủ cúc thanh ải, y mệ duệ tử yên. Chính là nói khí chất thanh tú trời sinh kia của Cẩm Quỳ. Sư muội, ngươi tạm nhìn xem vật này, trên mặt Bì Ma lộ ra nụ cười, nâng tay đưa cho Cẩm Quỳ một cái hộp ngọc. Cẩm Quỳ mở ra nhìn, chỉ thấy trong hộp ngọc là một hạt châu xanh biếc to bằng quả trứng bồ câu, trong suốt lấp lánh, linh tính tràn ngập, nhìn kỹ, trong hạt châu như có một vùng biển xanh mênh mông dâng trào ở trong đó. Đây là Bích Hải Thần Châu. Cẩm Quỳ kinh ngạc. Không sai, chính là bảo vật này, Bì Ma cười nói, sư muội ngươi hôm nay đã là tu vi huyền u cảnh hậu kỳ, bằng vào bảo vật này, không quá 10 năm, mang một thân đạo hạnh rèn luyện đến trình độ đại viên mãn. Cẩm Quỳ ngẩn ra một phen, chần chờ nói, sư huynh, bảo bối này chính là di vật sư tôn để lại, hơn nữa sư tôn lúc còn sống từng nói, bảo vật này về sau là phải để lại cho bác sư đệ Bạch Ý, ta không thể lấy. Nói đến sư tôn, trong lòng Cẩm Quỳ ảm đạm một phen, ánh mắt nổi lên một tia đau thương không dễ phát hiện, bì ma thở dài, những năm qua, ta luôn tìm kiếm tung tích của Bạch Ý sư đệ, nhưng đến nay cũng chưa có bất cứ manh mối gì. Dừng một chút, ánh mắt hắn nhìn Cẩm Quỳ, giọng nhu hòa, hôm nay, sư tôn sớm đã không còn nữa, làm đại sư huynh, tự nhiên không thể độc chiếm bảo bối sư tôn để lại, Bích Hải Thần Châu này đối với ngươi tu hành có giúp ích rất lớn, nếu để lại mãi chỗ ta, ngược lại là phí phạm của trời, ngươi cứ an tâm nhận lấy đi. Cẩm Quỳ khẽ cắn bờ môi hồng, nói, vậy, đợi lúc nào tìm được Bạch Ý sư đệ, ta liền trả hắn bảo vật này. Bì ma cười nói, đương nhiên có thể. Sư huynh lần này tìm ta, còn có chuyện khác không? Cẩm Quỳ giọng thanh thúy nói. Bì ma hơi trầm mặt, vẻ mặt lộ ra nét cực kỳ bi ai, nói, Hỏa Nghiêu sư đệ hắn. Đã chết. Cẩm Quỳ cả kinh, khó có thể tin nói, sao có thể, bì ma trầm giọng nói, ở U Minh giới, xuất hiện một kẻ khốn kiếp cực đoan không biết xấu hổ, người nọ cũng không biết lai lịch thế nào, đối với quá khứ của sư tôn rõ như lòng bàn tay, thậm chí, còn nắm giữ đạo pháp cùng bí thuật sư tôn am hiểu. Chính là người này giả mạo sư tôn, khiến Hỏa Nghiêu sư đệ lơ là sơ ý, nghĩ lầm người này là chuyển thế chi thân của sư tôn, căn bản không có phòng bị, dẫn tới bị người này làm hại. Nghe tới đây, Cẩm Quỳ không khỏi tức giận, gian nhân đó thế mà dám giả mạo sư tôn. Quả thực nên thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro. Trên khuôn mặt trong vắt thanh tú của nàng tràn đầy sát khí không chút nào che giấu. Sư muội, chớ bị lửa giận làm ván đầu óc. Gian nhân đó tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, hắn ở lúc giả mạo sư tôn, khiến Hỏa Nghiêu sư đệ cũng bị che mắt, có thể nghĩ mà biết, thủ đoạn của người này đáng sợ cỡ nào. Bì ma vẻ mặt trịnh trọng, hơn nữa, theo ta được biết, Dạ Lạc sư đệ đã bị gian nhân này hoàn toàn khống chế tâm trí, cho rằng gian nhân này chính là chuyển thế chi thân của sư tôn, đây mới là điều khiến ta lo lắng nhất. Ngay cả Dạ Lạc sư đệ cũng bị gian nhân đó khống chế. Cẩm Quỳ vừa kinh vừa giận, trong lòng phát lạnh. Nàng rất rõ Hỏa Nghiêu cùng Dạ Lạc đạo hạnh cường đại bao nhiêu, đặt ở thiên hạ đại hoang này, cũng là nhân vật đứng đầu trong huyền u cảnh. Nhưng bọn họ một người bị hại, một người bị mê hoặc tâm trí, có thể nghĩ mà biết, gian nhân đó đạo hạnh khủng bố cỡ nào, thủ đoạn lại là ác độc cỡ nào. Cẩm Quỳ nhìn không được nói, sư huynh, gian nhân đó rốt cuộc là ai? Một nhân vật tên là Tô Dịch. Trên mặt bị ma tràn đầy vẻ lo lắng, hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ, người này không cần bao lâu, sẽ đến thiên hạ đại hoang. Như thế vừa lúc, Cẩm Quỳ nghiến răng nghiến lợi nói, vừa lúc có thể thừa dịp này, bắt giữ hắn, giải cứu Dạ Lạc sư đệ, báo thù cho Hỏa Nghiêu sư huynh. Bì ma thở dài nói, sư muội, đừng nói lời tức giận, người này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường, ta có dự cảm, hắn lần này đến thiên hạ đại hoang, rất có thể là muốn dở lại trò cũ, giả mạo danh nghĩa sư tôn, đến đối phó các truyền nhân Thái Huyền Động Thiên chúng ta. Hơn nữa, lấy thủ đoạn của hắn, đã có thể giết hại Hỏa Nghiêu sư đệ, mê hoặc tâm trí Dạ Lạc sư đệ, có thể nghĩ mà biết, đối thủ như vậy đáng sợ cỡ nào. Chương 2299, Hỏa Quyển, Kim Thiềm, Phi Vân, một đoạn lời này, khiến Cẩm Quỳ cũng không khỏi cảm thấy một loại áp lực nặng trịch, nói, sư huynh, vậy. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vẻ mặt bì ma trang trọng nghiêm túc, chém đinh chặt sắt nói, sư muội không cần lo lắng. Ta chắc chắn nghĩ mọi biện pháp, tiêu diệt gian nhân giả mạo sư tôn này, Cẩm Quỳ gật đầu nói, sư huynh, đến lúc đó ta giúp ngươi. Bì ma lắc đầu nói, sư muội, ta nói cho ngươi những thứ này, cũng không phải là bảo ngươi đi lấy thân đi mạo hiểm, chỉ là muốn để ngươi đề phòng một chút, vạn nhất về sau gặp gian nhân đó, tự nhiên sẽ không bị hắn mê hoặc tâm trí, lưu lạc đến tình trạng kia của Dạ Lạc sư đệ. Dừng một chút, vẻ mặt bì ma kiên quyết nói, về phần chuyện thu thập gian nhân kia. Giao cho ta là được. Rất nhanh, Cẩm Quỳ liền rời khỏi, nhìn theo bóng người nàng rời đi, bì ma lặng im một lát, nói, người đâu? Vô thanh vô tức, một nam tử đồ đen xuất hiện ở trong đại điện, chắp tay nói, chủ thượng có gì phân phó? Phái người đi các nơi của đại hoang cửu châu phát tán tin tức, nói có một gian nhân tên là Tô Dịch giả mạo huyền quân kiếm chủ tổ sư Thái Huyền Động Thiên ta, hành vi ti tiện cỡ này, làm người ta giận sôi, thiên địa không tha. Từ nay về sau, người này là kẻ địch chung của Huyền Quân Minh ta. Bì Ma thanh âm len ken, nói năng có khí phách, vô luận là ai, chỉ cần phát hiện manh mối của người này, đều có thể đến Huyền Quân Minh lĩnh thưởng. Mặt khác, vô luận thế lực tu hành nào, nếu dám mượn dùng việc này gây sóng gió, Huyền Quân Minh ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vâng. Nam tử đồ đen nghiêm nghị lĩnh mệnh, vội vàng mà đi. Sư tôn, đừng trách đồ nhi tiên phát chế nhân, Huyền Quân Minh của đồ nhi, vốn là lấy danh nghĩa ngài thành lập, nếu là ngài trở lại, đồ nhi nên đặt mình vào đâu? Huyền Quân Minh lại nên đặt vào đâu? Trong lòng Bì Ma lẩm bẩm, ta sẽ khiến người đời biết, Huyền Quân kiếm chủ không có khả năng còn sống trở về nữa, cho dù ngài xuất hiện, cũng chỉ là hàng giả, đương nhiên, ta biết cử động như vậy, chung quy không làm khó được ngài, chẳng qua, ta sẽ mang nước thiên hạ đại hoang quấy đục trước, sau đó phân một cái thắng bại thật sự với ngài. Lúc này, lão bộc lúc trước rời khỏi đột nhiên vội vàng đến, nói nhanh, chủ thượng, thiên huyền giới bên kia vừa truyền đến tin tức, đoàn người Phùng lão và Vũ Hóa kiếm định Vương Vân Thiên, đã toàn quân bị diệt. Lời này vừa nói ra, con ngươi Bì Ma chợt co rụt lại, khẽ biến sắc, giống như khó có thể tin, nói, Phùng lão, đã chết. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, cả người tràn ngập uy thế khủng bố khiếp người, dọa lão bộc kia cả người run rẩy, thiếu chút nữa mềm nhũn ngã xuống đất. Không khí đại điện nặng nề làm người ta hít thở không nổi. Mắt thấy lão bộc bị dọa mất vía, Bì Ma nhíu nhíu mày, hít sâu một hơi, một thân uy thế khủng bố lành lạnh kia nhất thời thu liễm vào trong cơ thể. Hắn tự giễu cười, khẽ thở dài, cái gì núi lở trước mắt, mà mặt không đổi sắc, cái gì lưỡi đao kề cổ mà lòng vững vàng, chung quy vẫn là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn hoàn toàn bình tĩnh, khôi phục khí độ trầm ngưng thông dong, nguyên định nhạc trì ngày xưa. Nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bì Ma tùy ý ngồi ở trên chỗ ngồi một bên, lấy ngón tay khẽ dây mi tâm, lão bộc không dám chậm trễ, thấp giọng nói. Theo cơ sở ngầm của chúng ta ở lại thành Ngô Đồng nói, ba ngày trước lúc sáng sớm, trên núi Phượng Tê xảy ra kịch biến, đằng xà phong thiên trận do Phùng lão bố trí bị người ta phá vỡ, trong thư viện Thiên Huyền trình diễn một cuộc đại chiến kịch liệt, khi cơ sở ngầm của chúng ta tới tìm hiểu tin tức, chiến đấu đã kết thúc, Du Trường Minh viện trưởng thư viện Thiên Huyền phái người phong tỏa núi Phượng Tê, mà Phùng lão cùng đoàn người Vũ Hóa kiếm định thái thượng trưởng lão Vương Thiên Vân, thì không một ai quay về, nhất định đã toàn quân bị diệt. Nghe xong, Bì Ma không khỏi nhíu mày, lâm vào trầm ngâm. Ở trước lần hành động này, hắn từng phái người tìm hiểu cùng sưu tập tất cả tư liệu của Thư viện Thiên Huyền, rất rõ chỉ dựa vào lực lượng của Thư viện Thiên Huyền, căn bản không có khả năng là đối thủ của bọn Phùng lão. Cho nên, Bì Ma căn bản không mang chuyện này để ở trong lòng, cho rằng bọn Phùng lão xuất chinh, nhất định có thể mã đáo thành công, dễ như trở bàn tay. Nhưng ai ngờ, bất ngờ vẫn đã xảy ra. Một thế lực nho đạo nho nhỏ chỉ có thể xưng hùng ở thiên huyền giới, chẳng lẽ còn che giấu tồn tại khủng bố không để ai biết hay sao? Bì Ma có chút khó hiểu. Chủ nhân, vị Phùng lão kia đã nhằm vào huyền hoàng thước của Thư viện Thiên Huyền, cũng liền ý nghĩa, Thư viện Thiên Huyền chỉ sợ xa không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Lão bộc nhắc nhở. Bì Ma nheo đôi mắt lại, gật đầu nói, ngươi tạm đi xuống đi. Lão bộc nhận lệnh mà đi. Một mình Bì Ma ngồi ở nơi đó lặng im hồi lâu, lúc này mới đứng dậy, lấy ra một bức họa cuộn tròn, từ từ trải ra ở trước mắt. Nhất thời, một cảnh tượng như địa ngục từ trên bức họa cuộn tròn hiện ra. Trong tranh núi thay biển máu, sương trắng như rừng, giống như ma vực tuyên cổ, yêu ma quỷ quái tới lui trong đó, các thần ma cùng hung cực ác trong đuổi ở trong đó. Một bức tranh mà thôi, vậy mà lại giống như mở ra cánh cổng ma vực màu máu. Khí tức tràn ngập ra càng quỷ dị dọa người, nhiếp hồn đoạt phách, chương 2300, Hòa Quyển, Kim Thiềm, Phi Vân, 2, Bì Ma đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh này, nhưng khi thấy cảnh tượng như vậy, ở sâu trong lòng vẫn như cũ cảm thấy một trận áp lực. Thần ma trong bức họa cuộn tròn này, có kẻ hái sao đuổi trăng, khí nuốt bầu trời, có phất tay che trời, lực phá đại giới, vị nào cũng khủng bố. Những kẻ này, đều là giới chủ vượt lên trên con đường huyền đạo. Trong lòng Bì Ma cảm thán, ở sâu trong con ngươi thâm trầm bình tĩnh đó của hắn, cũng mơ hồ mang theo một tia nóng cháy. Sau đó, hắn nín thở tập trung tinh thần, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, nói, còn xin sứ giả bẩm báo, Bì Ma có việc cầu kiến tiểu thư. Thanh âm truyền ra, trong thế giới tựa như ma vực tanh máu kia trong bức họa cuộn tròn nổi lên từng đợt gợn sóng. Ở một chỗ góc của bức họa cuộn tròn, đột nhiên có một mảng mây khói như hư ảo chợt xuất hiện, như mực nước lan tỏa, phát họa ra một tòa động phủ. Tòa động phủ này thần quang tràn ngập, ráng lành lưu chuyển, một khung cảnh thần thánh, đối lập với cảnh tượng máu tanh như luyện ngục ở nơi khác trong bức họa cuồng tròn. Mà ở trước động phủ, có một con cóc màu vàng ngồi, mọc ba con mắt, toàn thân như tiên kim đúc thành, nhất là một con mắt dựng thẳng kia trên đỉnh đầu, hiện ra màu bạc yêu dị, quỷ dị khiếp người. Tam nhãn kim thiềm. Một loại yêu linh cực đoan khủng bố. Khi nhìn thấy con thú này, vẻ mặt bị ma tỏ ra càng thêm trịnh trọng, tiểu thư trước đó vài ngày đã bế quan, không có 3-5 năm, sợ là không có khả năng hiển lộ tung tích nữa, ngươi có chuyện gì, nói với bổn tọa là được. Hai má tam nhãn kim thiềm phồng lên, phát ra thanh âm như sấm rền. Bế quan? Chẳng lẽ nói, tiểu thư đang phá giải một khối thanh đồng ngọc trụy kia? Bị ma nhịn không được nói. Mấy tháng trước, Phùng lão từng ra ngoài du lịch, mang về một khối thanh đồng ngọc trụy, hiến cho vị tiểu thư đó. Theo Phùng lão nói, vật ấy chính là từ mãi mãi trước kia duyên tồn xuống dưới một món bảo bối, bên trong ẩn chứa huyền hoàng mẫu khí, giá trị to lớn, không thể đo lường. Trên thực tế, ở rất nhiều năm trước, Bì Ma đã phối hợp Phùng lão, vận dụng lực lượng của huyền quân minh, ở thiên hạ đại hoang tìm kiếm di bảo tuyên cổ tương tự thanh đồng ngọc trụy. Nhưng thẳng đến hôm nay, tuy đã tìm được rất nhiều bảo vật tương tự, nhưng bảo vật ẩn chứa huyền hoàng mẫu khí, chỉ có khối thanh đồng ngọc trụy kia. Mà mấy ngày trước, Phùng lão và người của Vũ Hóa Kiếm Định tới thư viện Thiên Huyền, sở dĩ muốn đoạt lấy một thanh huyền hoàng thước kia, nguyên nhân chính là, Phùng lão hoài nghi trong cây huyền hoàng thước này cũng ẩn chứa huyền hoàng mẫu khí. Chuyện của tiểu thư, há là ngươi có thể tìm hiểu? Tam nhãn kim thiềm hừ lạnh, đôi mắt lạnh như băng. Bì ma hơi cúi đầu, nói, là tại hạ đi quá giới hạn, mong sứ giả chớ để ý. Nói nhanh đi, ngươi rốt cuộc vì chuyện gì mà đến? Tam nhãn kim thiềm có chút không kiên nhẫn. Bì ma cúi đầu, nói, Phùng lão chết rồi. Tam nhãn kim thiềm ngẩn ngơ, như khó có thể tin, chẳng lẽ là nhân vật huyền hợp cảnh ra tay? Bì ma lắc đầu nói, không rõ. Tam nhãn kim thiềm nổi trận lôi đình, khiển trách, ngươi là minh chủ huyền quân minh, ở thiên hạ đại hoang này, còn có thể có chuyện ngươi không biết. Bì ma thở dài nói, không dối sứ giả, chuyện xảy ra quá đột ngột, ngay cả ta cũng không kịp chuẩn bị. Dù sao, theo ta biết, lấy đạo hạnh của Phùng lão, dù đụng tới nhân vật huyền hợp cảnh cũng có sức chiến một trận, ta thật sự không thể tưởng tượng, rốt cuộc là ai có thể hại chết Phùng lão. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, việc liên quan to lớn, ta mới không thể không ngay lập tức đến bẩm báo, mong tiểu thư có thể cung cấp chỉ điểm. Tam nhãn kim thiềm trầm mặt một phen, nói, cũng đúng, nhân vật có thể tiêu diệt Phùng Cát, yếu nhất cũng phải có được tu vi huyền hợp cảnh. Trách không được sẽ dọa ngươi tới mức phải đến xin tiểu thư giúp đỡ. Ở sâu trong đôi mắt Bì Ma có một mảng ánh sáng lạnh lẽo không dễ phát hiện chợt lóe qua. Hắn hãy còn cúi đầu, thấp giọng nói, sứ giả nói rất phải, huyền hoàng thước không thể có sai sót, hơn nữa bổn tọa hoài nghi, huyền hoàng thước kia rất có thể là một món bí bảo từ huyền hoàng tinh giới này thời điểm lúc ban đầu lưu lại, bên trong ẩn chứa huyền hoàng mẫu khí. Nếu không, một cái thư viện thiên huyền nho nhỏ, sao có thể sẽ bởi vì một món bảo vật, mà dám tiêu diệt Phùng Cát? Tam nhãn kim thiềm trầm ngâm nói, mà thôi, ngươi chờ đi. Nói xong, nó há mồm phun ra một cây bút vẽ toàn thân tối đen, dài 9 tấc, mặt ngoài bao trùm hoa văn đồ đằng quỷ dị vặn vẹo. Xẹt. Bút vẽ sáng lên, vung lên ở trên không. Chỉ thấy trong một bức họa cuồng tròn này, một ngọn núi thi hài chồng chất bỗng nhiên nứt ra, hiện ra một cái quan tài đồng xanh. Mặt ngoài quan tài đồng bao trùm lực lượng một cấm ấn thần bí màu máu. Theo một cây bút vẽ kia vung lên, một bức cấm ấn màu máu này đột nhiên tiêu tán. Sau đó, quan tài đồng xanh không một tiếng động từ từ mở ra. Lão cốc, đánh thức ta làm cái gì? Một giọng nói uể oải khàn khàn vang lên, chỉ thấy trong quan tài đồng, một bóng người chậm rãi ngồi dậy, duỗi cái lưng mỏi thật dài. Đây là một nam tử yêu dị mặc áo bào màu lục, làn da tái nhợt. Môi màu đỏ tươi như máu, đôi mắt khi nhìn quanh, nổi lên từng tia từng luồng hào quang vàng ống, cực kỳ khiếp người.